Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại trên đỉnh núi, hào quang lóe lên, Đới Vân Nhi đã trống rỗng xuất hiện tại đó. Hắc Nhất nhanh nhẹn tiến lên một bước, kiểm tra tình huống của nàng. Nhìn qua hắn tựa hồ cũng không có một chút bởi vì Đới Vân Nhi không mang mặt nạ mà kinh ngạc. Hiển nhiên là hắn đã sớm biết thân phận của nàng rồi. Sau khi kiểm tra, Hắc Nhất nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, chẳng qua là tâm thần yếu quá mà thôi. Mà sau khi rời khỏi Long Cốc đã không có bị tiểu thế giới áp chế, hồn lực sẽ sống lại, rất nhanh liền sẽ đã tỉnh lại thôi. May mắn, vị công chúa điện hạ này đã bình an trở về. Hào quang lóe lên, lại là một đạo thân ảnh xuất hiện, lảo đảo vài bước mới đứng vững thân hình. Bái kiến Hắc Nhất, hắn cung kính hướng Hắc Nhất hành lễ. Bạch Thập Tam, ngươi cũng đi ra rồi ư? Hắc Nhất nhíu nhíu mày. Lúc trước bên trong quá trình tuyển chọn, cái tên Bạch Thập Tam này thiên phú cùng thực lực tuyệt đối ở ba thứ hạng đầu trong đám đấu giả lần này. Hiện tại thời gian còn chưa tới 3 tháng, không nghĩ tới hắn vậy mà lại đi ra nhanh như vậy. Bạch Thập Tam chặn lại nói, Hắc Nhất, bên trong Long Cốc giống như xuất hiện biến cố. Tất cả Long Vân trên bầu trời đột nhiên đều hướng về một phương hướng bị hấp thu biến mất không thấy. Thời điểm ta đang định đi tìm kiếm, lại phát hiện toàn bộ Long Cốc đều bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, dường như muốn lệch đi. Hơn nữa năng lượng bên trong Long Cốc chấn động trở nên vô cùng cổ quái. Ta mơ hồ nhìn thấy, xa xa bầu trời xuất hiện một cái vết rách to lớn, sau đó ta liền lập tức dẫn động Long Châu đi ra. Vết rách sao? Hắc Nhất hoảng sợ biến sắc, thời điểm một cái tiểu thế giới xuất hiện không gian biến hóa, rất có thể là cái tiểu thế giới này sắp tan vỡ. Đối với Đường Môn mà nói, Long Cốc là một tiểu thế giới rất trọng yếu được Đường Môn khống chế. Chỉ có đấu giả trắng nổi bật nhất mới có cơ hội rèn luyện chỗ này. Tiểu thế giới đã giúp Đường Môn bồi dưỡng được phần đông nhân tài ưu tú. Lúc này tiểu thế giới tan vỡ, cái này đối với Đường Môn mà nói, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Đúng lúc này, mỗi một đạo nối tiếp một đạo thân ảnh nhao nhao xuất hiện, đều là đám đấu giả trắng thoát ly khỏi tiểu thế giới Long Cốc. Mọi người đều miêu tả giống nhau, còn có người nói, lúc đang chiến đấu với Long Hồn. Đột nhiên Long Hồn hướng về một cái phương hướng cuồn cuộn rời đi. Sau đó toàn bộ tiểu thế giới chấn động, dường như muốn lệch đi. Vì không muốn chịu ảnh hưởng, bọn hắn vội vàng liền đi ra. Hắc Nhất bắt đầu kiểm người, trong chốc lát đại đa số đều đã đi ra ngoài. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, đám đấu giả đều đã được học qua tình huống của tiểu thế giới. Một khi tiểu thế giới xuất hiện trình thể biến hóa, liền có khả năng tan vỡ. Mà một khi tiểu thế giới tan vỡ, tất cả bên trong đều tan thành mây khói. Bọn hắn đương nhiên không dám lãnh đạm, tất cả đều chạy ra. 28, 29 người, hả, thiếu đi một người sao? Hắc Nhất trầm giọng nói, điểm quân số, bắt đầu từ Bạch Nhất. Không cần nhiều, chẳng qua chỉ hai cái báo cáo, sắc mặt Hắc Nhất chính là biến đổi, thiếu đi Bạch Tam. Bạch Tam không có ở đây, mất đi liên hệ với Long Cốc rồi. Đột nhiên lão giả còng lưng kinh hô một tiếng, đồng thời ngã xuống vài bước. Quang văn trên đỉnh núi cũng bắt đầu nhanh nhẹn ảm đạm xuống, sau đó đã mất đi tất cả ánh sáng. Ánh mắt Hắc Nhất biến đổi. Quả nhiên là tiểu thế giới bị hỏng mất rồi. Thế nhưng là Bạch Tam còn chưa đi ra, hắn cũng biết rõ Bạch Tam là ai, chính là người nổi bật đại biểu cho Sử Lai Khắc Học Viện, hơn nữa còn lập công lao hiển hách cho Đường Môn. Đường Môn cùng với Tinh La Đế Quốc không giống nhau, một người có thể dẫn đầu đoàn đội đánh bại học viện quái vật, đó là nhân tài cực hạn. Nếu như thuận lợi phát triển, tương lai nhất định là có thể trở thành cao tầng của Đường Môn. Cứ như vậy mà thất lạc, đối với Đường Môn mà nói, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Chẳng qua là bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra. Phải đợi Bạch Thất tỉnh lại hỏi một chút mới được. Đúng lúc này Đế Vân Nhi ưng một tiếng, từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh táo lại. Thời điểm khi nàng nhìn thấy chung quanh phần đông là đấu giả, nàng mở chừng hai mắt, trở mình ngồi dậy. Vì bảo vệ thân phận của nàng, Hắc Nhất đã sớm mang lên cho nàng một cái mặt nạ mới. Tam ca, huynh ở đâu? Nàng mở miệng kêu lên, sau đó nhanh chóng bắn người dựng lên. Phần đông đấu giả đều im lặng. Thời điểm khi bọn hắn nghe được Long Cốc mất đi liên hệ liền hiểu được, người kia rất có thể vĩnh viễn cũng không về được. Đây là tình huống tất nhiên sẽ xuất hiện. Tiểu thế giới tan vỡ, tất cả mọi thứ đều phải biến mất. Bạch Thất nhanh chóng đứng người lên, Hắc Nhất đã đi tới trước mặt nàng. Hắc Nhất trầm giọng hỏi, "Bạch Thất, chuyện gì xảy ra? Ngươi đi cùng Bạch Tam, như thế nào lại tách ra cùng Bạch Tam? Hắn đang làm gì?" Đới Vân Nhi chặn lại nói, "Hắc Nhất, chúng ta tìm được Long Mộ rồi. Bên trong Long Mộ có một cái quang ảnh bảy màu cực lớn." Tam ca nói, "Cái kia có thể là Long Hồn Long Thần. Chỗ đó có long lực uy áp quá mạnh mẽ, ta rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh. Đằng sau liền cái gì cũng không biết nữa, Long Mộ sao?" Nghe được hai chữ này, phần đông đám đấu giả cũng không khỏi mắt sáng lên. Nhưng mà ánh mắt của bọn hắn rất nhanh liền ảm đạm xuống. Coi như là thật sự có Long Mộ, hiện tại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiểu thế giới của Long Cốc cũng đã hỏng mất. Hắc Nhất cau mày, không có lên tiếng. Đới Vân Nhi có chút nhảy nhót nói. Tam ca đâu? Mọi người đều đã đi ra, hắn ở đâu rồi? Ta muốn hỏi một chút hắn có cái gì thu hoạch không? Bọn hắn thế mà tìm được Long Mộ cơ đấy. Thế nhưng là nàng hiện tại đối với mình có thể đạt được một khối hồn cốt của Long tộc hay không, đã không có kỳ vọng lớn như vậy. Chẳng qua là hy vọng Đường Vũ Lân có thể ở trong đó có thu hoạch tốt một chút. Hắc Nhất đã trầm mặc, Đới Vân Nhi nghi hoặc nhìn về phía mọi người, làm sao vậy? Nhưng rất nhanh, trên mặt đẹp của nàng liền toát ra chi sắc rất thoải mái. Tam ca còn chưa có đi ra ngoài sao? Cũng đúng, hắn ưu tú như vậy, nhất định có thể kiên trì thời gian càng dài hơn ấy. Hắc Nhất thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch Thất, tiểu thế giới Long Cốc đã mất đi liên hệ rồi, rất có thể đã hỏng mất. Đau dài không bằng đau ngắn, hắn cũng phải nói ra chân tướng. Mặc dù hắn đã mơ hồ cảm giác được tâm tình vị công chúa điện hạ này đối với Đường Vũ Lân tựa hồ có chút không đúng. Đới Vân Nhi vốn là sửng sốt một chút, ngay sau đó mãnh liệt hét lên một tiếng. Không có khả năng, không, không thể nào, hắn tại trong Long Cốc như cá gặp nước. Huyết mạch chi lực của hắn đối với tuyệt đại đa số long hồn đều có tác dụng trấn nhiếp. Chỗ đó xem hắn như con cưng, không có hắn, chúng ta căn bản cũng không có thể tìm được long mộ. Hắn làm sao lại cũng nhìn không ra sắp tan vỡ, làm sao lại không kịp thoát ly chứ? Hắn có thể giúp ta thoát ly khỏi chỗ đó, nhất định cũng có thể nắm bắt tình huống của chính mình rời khỏi chỗ đó đấy. Thử lại lần nữa đi, chúng ta thử một chút có thể liên hệ với tiểu thế giới Long Cốc hay không. Nhất định là nhầm, nhầm cái gì đó rồi. Hắc Nhất lắc đầu, Bạch Thất, ngươi tỉnh táo lại một chút. Tri thức có quan hệ với tiểu thế giới ngươi cũng đã học qua. Ngươi nên biết, một cái tiểu thế giới mất đi liên hệ là ý vị như thế nào. Không, sẽ không đâu, sẽ không đâu, sẽ không đâu. Tiếng thét chói tai của Đới Vân Nhi vẫn quanh quẩn tại toàn bộ trong sơn cốc. Không biết qua bao lâu thời gian, Đường Vũ Lân mới từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh táo lại. Toàn thân đều đau đớn kịch liệt, cảm giác dường như toàn thân thể bị xé nát vậy. Loại cảm giác này quả thực là không hay. Trí nhớ của hắn chẳng qua là dừng lại tại lúc hắn dùng Hoàng Kim Long Thương đụng chạm long hồn, mà cũng chính trong nháy mắt đó hắn liền đã hối hận. Bên trong long hồn truyền đến đấy là năng lượng phô thiên cái địa. Hắn cũng không nghĩ tới, long hồn long thần lại có thể trực tiếp bị chính mình hấp thu. Lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn muốn nứt vỡ, nỗ lực hô hấp mấy lần mới miễn cưỡng bình phục thân thể khỏi thống khổ. Cúi đầu nhìn về thân thể phía chính mình, hắn lập tức bị dọa cho nhảy dựng lên. Hắn giật mình nhìn thấy, thân thể chính mình dường như so với trước trưởng thành hơn một ít, nhưng làn da biểu hiện ra có rất nhiều vết nứt dày đặc, giống như là thân hình vừa mới bị nứt vỡ ra. Những vết nứt da này cũng đã đóng vảy rồi, nhưng bởi vậy nhìn qua cũng càng thêm đáng sợ. Vết nứt răng ra khắp nơi, hóa thành từng đạo vết thương. Khó trách sẽ bị thương như vậy, chính mình cuối cùng là thế nào đây? Trước hết Đường Vũ Lân để cho chính mình tỉnh táo lại, sau đó thoáng một nghỉ ngơi phát, thử điều động năng lượng trong cơ thể mình. Hồn lực như trước là bị áp chế, nhưng huyết mạch chi lực thoáng một phát liền điều động đi ra. Lúc này Đường Vũ Lân nhìn thấy khí tức huyết mạch trong cơ thể mình tựa như sơn hô hải khiếu, toàn thân bình thường cũng không khỏi sợ ngây người. Năng lượng huyết mạch mãnh liệt lao nhanh, trong chốc lát đã nhảy vào trong kinh mạch. Kinh mạch của hắn, xương cốt, nội tạng đều hiện ra ánh sáng màu vàng kim, màu sắc so với trước còn đậm hơn rất nhiều. Huyết mạch chi lực cường thịnh vận chuyển lại, thân thể đau đớn lúc trước lập tức liền biến mất. Một loại cảm giác lực lượng khó có thể hình dung truyền đi khắp toàn thân, làm Đường Vũ Lân cảm thấy toàn thân từng đợt ngứa ngáy tê dại. Sau đó hắn liền nhìn thấy trên người mình các lớp vảy đã bắt đầu chóc ra, lộ ra bên trong vài phần trắng nõn. Mà chẳng qua là sau một lát, những thứ da thịt này liền khôi phục bình thường, cùng ban đầu không có gì khác nhau. Mặt ngoài của cả người đều giống như một cái cúp được tráng men màu vàng, vô cùng oánh nhuận, sáng bóng như ẩn như hiện. Cái này là gì? Chẳng qua là Đường Vũ Lân có chút vừa dùng lực, người vậy mà từ trong trạng thái nằm duỗi liền phiêu lên một ít. Hai tay khẽ trống, trở mình đứng lên, cảm giác lực lượng thật là cường đại. Ồ, đây là do long hồn long thần sao? Vân Nhi đâu rồi? Đới Vân Nhi đã biến mất, long hồn long thần cực lớn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại đấy chỉ có một sơn cốc trống rỗng, khí tức loài long mãnh liệt chấn động đã biến mất. Còn có cảm giác kêu gọi đối với hắn cũng đều biến mất không còn một mảnh, không có để lại nửa điểm dấu vết. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn bốn phía, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn chẳng qua là mơ hồ cảm giác được, trong khoảng thời gian chính mình hôn mê, trong này đã xảy ra một ít chuyện gì đó. Nhưng những vật này đều không tồn tại ở trong trí nhớ của hắn. Hơi chút suy nghĩ, về sau ý niệm Đường Vũ Lân khẽ động, phóng xuất ra khí tức huyết mạch chính mình. Sau đó hắn liền trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy có trọn vẹn bốn vòng hồn hoàn màu vàng kim từ dưới chân chính mình bay lên, lượn vòng vây quanh thân thể. Tứ hoàn ư, điều này sao có thể? Chính mình vừa mới đột phá tầng phong ấn thứ 6 Kim Long Vương không lâu mà, mới vừa vặn có 3 cái quang hoàn, ở đâu ra 4 cái nhanh như vậy? Hắn vội vàng ngưng thần xem phong ấn Kim Long Vương chính mình, sau đó liền hoảng sợ phát hiện, phong ấn quả nhiên là thiếu đi 2 tầng. Toàn bộ 18 tầng phong ấn, hiện tại chỉ còn lại có 10 tầng. 8 tầng phong ấn phía trước cũng đã biến mất không thấy nữa. Là long hồn long thần ư, là lực lượng của hắn giúp ta đột phá 2 đạo phong ấn ư? Đường Vũ Lân không khỏi có chút giở khóc giở cười. Từ thực lực tăng lên nhìn lại, cái này đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng là hắn hiện tại mới 15 tuổi, cũng đã phá vỡ 8 đạo phong ấn, các đạo về sau làm sao bây giờ? Lúc đột phá phong ấn tầng thứ 6, ký ức về nỗi thống khổ cho đến nay hãy còn mới mẻ với hắn. 2 tầng thứ 7, thứ 8 không biết là đột phá như thế nào đây. Nhưng từ tình huống làn da chính mình đều giãn nứt có thể thấy, quá trình này chỉ sợ cũng là tình huống cực kỳ nguy hiểm. Hắn thử muốn liên hệ Lão Đường, lại phát hiện một điểm động tĩnh của Lão Đường đều không có, giống như là cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua. Tương lai hắn sắp sửa phải đối mặt chính là tầng phong ấn thứ 9, mà đột phá này sẽ là bao lâu nữa, Đường Vũ Lân cũng không biết. Trước mắt cũng không ai có thể cho hắn đáp án này. Ngắn ngủi im lặng một lúc, Đường Vũ Lân liền bình thường trở lại. Vô luận như thế nào, bây giờ cũng đã xảy ra rồi. Hắn cũng không thể đem lực lượng này phong ấn trở lại được. Thôi thì đi một bước tính một bước, hối hận cũng không bằng nỗ lực tăng lên chính mình. Vốn nghĩ là hấp thu nhiều lực lượng Long Vân cùng Long Hồn như vậy, lần sau đột phá tầng phong ấn thứ 7 càng sẽ dễ dàng một chút. Lại không nghĩ rằng, bây giờ càng dồn chính mình đến biên giới của nguy hiểm. Ý niệm khẽ động, hai cái kim long chảo phóng thích. Từ sau khi đột phá tầng thứ 8, lân phiến kim long vương trên người Đường Vũ Lân rõ ràng trở nên dày đặc thêm vài phần. Cảm giác lớp men mặt ngoài chỉ có tại khoảng cách gần mới có thể thấy rõ hào quang chiết xạ, mười phần kỳ dị. Hai móng luân chuyển, mang theo hắn hướng trên sơn cốc leo mà lên. Hắn không có nóng lòng sử dụng long châu rời khỏi nơi đây. Chắc có lẽ Đới Vân Nhi sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu như nàng đã chết, hẳn là có thi thể mới đúng. Chẳng qua là biến mất, hẳn là bị long châu kích phát đã truyền đưa ra ngoài mới đúng. Hiện tại long hồn long thần không thấy, hắn cũng phải đi ra ngoài xem một chút đã xảy ra chuyện gì. Leo đến phía trên sơn cốc, Đường Vũ Lân thấy vẫn là mênh mông bát ngát long cốt ở đây. Trên người bọn hắn khí tức long tộc vẫn cường thịnh như trước, còn có cả bi thương từng để cho tâm tình Đường Vũ Lân bị nhiễm. Đường Vũ Lân dùng vài ngày thời gian đi vào biên giới long mộ, một lần nữa leo đến phía trên. Hắn mơ hồ cảm giác được, bên trong long cốc đã có một ít biến hóa, nguyên nhân hẳn là có quan hệ với long hồn long thần biến mất. Cụ thể xảy ra chuyện gì hắn không thể nào phán đoán được, mình có thể đã đạt được rất nhiều. Về phần hồn cốt long tộc, trước khi tới đây Đường Vũ Lân là tràn ngập hứng thú, nhưng hiện tại hắn lại không muốn lấy được hồn cốt từ bên trong những bộ xương cốt kia, nên đến lúc rời đi rồi sao? Dựa theo tình huống bình thường, ở chỗ này mình đã không cách nào có được thêm gì nữa, bây giờ là lúc nên rời đi. Thế nhưng là thời điểm Đường Vũ Lân mới vừa tiến vào khu long mộ này, trong lòng của hắn một mực như là một tảng đá đè nặng. Huyết mạch Kim Long Vương là thành tựu của chính mình, nếu quả thật Kim Long Vương giống như trong truyền thuyết, như vậy mình là một nửa của Long Thần. Như vậy từ bên trên ý nào đó mà nói, chính mình cũng có thể xem như một phần tử long tộc rồi. Mắt thấy phần đông xương cốt long tộc phơi thây nơi hoang dã như thế, trong lòng của hắn thật sự là không thoải mái. Mỗi khi chiến đấu hắn gặp được võ hồn có quan hệ cùng với long tộc, thì huyết mạch Kim Long Vương đều là mấu chốt để hắn đánh bại kẻ địch giành chiến thắng. Chính là phần lực lượng huyết mạch này giúp cho hắn có thể từng bước một đi đến ngày hôm nay. Bằng không mà nói, hắn thậm chí không biết mình có thể nỗ lực tu luyện mà đạt đến như thế này hay không. Huyết mạch long tộc đã thành toàn chính mình, như vậy sẽ vì long tộc mà làm chút chuyện. Ít nhất việc này đối với tâm linh của mình là một loại tẩy rửa cùng tu luyện tốt nhất. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không do dự nữa, liền từ mép ngoài long mộ trong sơn cốc bắt đầu tiến hành. Hắn dùng hai tay kim long chảo của mình đào huyệt, không sai, chính là đào huyệt. Mặc dù không có hồn lực, nhưng một đôi kim long chảo kia của hắn sắc bén vô cùng, một cước kim long hám địa đập mạnh xuống dưới, mặt đất sẽ xuất hiện một mảng lớn lõm xuống. Thân hình triển khai, người thi triển đường môn tuyệt học quỷ ảnh mê tung bộ cùng tính linh hoạt. Huyền Ngọc Thủ phối hợp kim long chảo là cách đào bới tốt nhất, khống hạc cầm long đem bùn đất dẫn ra. Mấy giờ thời gian, hắn đã đào được một cái hố to. Sau đó đem một cỗ xương cốt chân long cách gần nhất, cẩn thận từng ly từng tí đặt vào bên trong hố to. Nếu như là đẩy mạnh bộ xương cốt đổ xuống thì đơn giản hơn nhiều. Nhưng Đường Vũ Lân vì không muốn phá hư toàn bộ hình dạng khung xương chân long, hắn nhất định phải đặc biệt coi chừng, đem từng khối long cốt nối lại chắc chắn. Trọn vẹn dùng thời gian một ngày hắn mới đưa được bộ xương cốt chân long đầu tiên vùi sâu vào trong huyệt. Không biết vì cái gì, lúc hài cốt nhập thổ vi an, một khắc này Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy khí tức bi thương trên người nó liền trở nên làm giảm bớt đi nhiều. Năng lượng chấn động bên trên long cốt cũng giảm bớt không ít. Chôn xong bộ long cốt đầu tiên, cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Tuy rằng hài cốt trước mắt vẫn mênh mông bát ngát, nhưng giờ khắc này trong ánh mắt Đường Vũ Lân chỉ có sự kiên định. Một cỗ xương cốt chân long hình thể nhỏ bé nhất mà hắn sẽ dùng cả ngày để mai táng. Như vậy chân long cốt kế tiếp hiển nhiên cần thời gian dài hơn. Cụ thể dùng hết bao lâu thời gian, không cách nào tính toán được. Nhưng Đường Vũ Lân đặt quyết tâm muốn làm chuyện này thì nhất định hắn phải làm được. Giống như lúc trước hắn lập chí muốn trở thành một vị hồn sư. Hắn quên mất đi thời gian, liền lấy kim long thăng thiên, kim long hám địa làm cơ sở, bắt đầu công cuộc mai táng long cốt. Thời gian dần trôi qua, Đường Vũ Lân nắm giữ được một ít kỹ xảo. Nếu như hắn đem hoàng kim long thương cắm vào mặt đất, sau đó lại thông qua hoàng kim long thương phóng thích ra kim long hám địa, mỗi lần có thể nổ tung thành một cái hố, cứ như vậy cái hố sẽ càng lớn hơn một ít. Thời điểm phóng thích, huyết mạch chi lực truyền dẫn như thế nào cũng đã trở thành chuyện rất trọng yếu. Cho nên trong lúc vô hình, hắn cũng bắt đầu tu luyện đối với hai cái hồn kỹ này. Bên trong long mộ năng lượng nồng đậm của loài long chấn động, tự nhiên mà vậy dẫn dắt thiên địa nguyên lực của tiểu thế giới hướng về nơi đây tụ tập. Đường Vũ Lân tận mắt nhìn thấy long hồn là xuất hiện như thế nào. Thời điểm hắn ở chỗ này mai táng đến ngày thứ 7, xa xa bên cạnh một cái khung xương chân long khổng lồ, thiên địa nguyên lực đột nhiên kịch liệt rung động. Sau đó một cái long hồn liền chậm rãi xuất hiện. Trước sau tổng cộng dùng 2 giờ ngưng tụ năng lượng, sau đó một cái long hồn chân long liền hiện ra tại đó. Làm Đường Vũ Lân kinh ngạc là, Long hồn chân long này mới vừa xuất hiện liền hướng về phương hướng của hắn chạy tới. Sau đó không đợi Đường Vũ Lân động thủ, nó rõ ràng liền hóa thành từng đạo lưu quang dung nhập vào trong thân thể Đường Vũ Lân. Điều mà Đường Vũ Lân lúc trước lo lắng duy nhất chính là vấn đề thức ăn của mình chỉ sợ trèo trống không được đến ngày đem tất cả long cốt mai táng. Tuy rằng đây là lý tưởng của hắn, nhưng cũng không thể bởi vì lý tưởng mà chết đói. Cho nên hắn là nghĩ khi tất cả đồ ăn của mình cạn kiệt hắn cũng sẽ kết thúc việc mai táng. Thế nhưng là lúc này long hồn chân long hòa nhập vào, về sau thiên địa nguyên lực nồng đậm cùng khí tức chân long thoải mái, so với bất luận đồ ăn gì cũng là bổ hơn. Chẳng qua là lần này cũng đủ để Đường Vũ Lân kiên trì một ngày không dùng đồ ăn. Nhìn mảng lớn long cốt kia, Đường Vũ Lân đột nhiên lớn tiếng nói: "Các ngươi là có ý thức ư? Có đúng vậy không?" Đúng vậy, hắn đột nhiên đã hiểu, những thứ long cốt này nhất định là có ý thức. Nói cách khác, vì cái gì bọn hắn sẽ ngưng tụ ra long hồn, hơn nữa còn trực tiếp dung hợp vào cơ thể mình? Bọn hắn là muốn trợ giúp chính mình, điều này cũng có nghĩa là bọn hắn cũng muốn chính mình giúp chúng nó nhập thổ vi an. Kiên định bên trong lập tức càng thêm tin tưởng. Nếu như các ngươi nguyện ý để cho ta giúp các ngươi nhập thổ vi an, như vậy mỗi một đoạn thời gian liền giúp ta ngưng tụ một ít năng lượng nhé. Chỉ có như vậy ta mới có thể một mực kiên trì. Các ngươi yên tâm, hôm nay ta ở trước mặt các ngươi, dưới chí nguyện to lớn, không đem bọn ngươi mỗi một vị đều nhập thổ vi an, ta sẽ không rời khỏi nơi đây. Đường Vũ Lân nói xong câu đó, toàn bộ long mộ trong đáy cốc tựa hồ sinh ra năng lượng chấn động rất nhỏ liên tiếp. Ban đầu là khí tức bi thương đột nhiên nhiều hơn một vòng vui sướng tình cảm chấn động. Tựa hồ từng khối long cốt bản thân màu sắc trắng xám đều trở nên oánh nhuận hơn. Bọn hắn rất vui vẻ với việc ta cần phải làm ư? Đường Vũ Lân lập tức nở nụ cười, lau mồ hôi trên trán, không nói thêm gì nữa, tiếp tục bắt đầu công việc mai táng buồn tẻ của hắn. Từng cỗ hài cốt long tộc bị vùi sâu vào dưới mặt đất. Ở trong quá trình này, Đường Vũ Lân đối với nhận thức các chủng loại xương cốt khác nhau của từng loại chân long càng ngày càng rõ ràng. Về sau hắn thậm chí căn bản cũng không cần phải đi đối chiếu lại, chỉ cần nhìn thấy cũng có thể nhận ra đây là hài cốt của loại nào. Có thể chuẩn xác đem hài cốt của nó để vào bên trong địa huyệt, bày biện thành nguyên dạng. Không có thời gian ghi chép, cho nên Đường Vũ Lân cũng không biết mình ở chỗ này đã bao lâu. Mỗi ngày một cái long hồn chân long sẽ ngưng tụ mà thành, sau đó hòa nhập vào thân thể của hắn, giúp hắn bảo trì năng lượng. Mỗi ngày trừ 8 giờ đồng hồ minh tưởng cùng nghỉ ngơi ra, Đường Vũ Lân đều là đào huyệt chôn xương. Quá trình này không thể nghi ngờ là rất buồn tẻ. Nhưng Đường Vũ Lân là xuất thân từ rèn, đã sớm đã thành thói quen buồn tẻ. Chính hắn đều không có cảm giác được, tại trên người hắn khí tức long tộc trở nên càng ngày càng nồng đậm. Khí tức bi thương trong mộ địa long tộc cũng giảm bớt. Đường Vũ Lân kéo dài nỗ lực mà trở nên dễ dàng hơn. Đường Vũ Lân đã từng gặp không ít hồn cốt long tộc, hầu như bên trên từng cái khung xương cự long đều có hồn cốt. Rất dễ để phân biệt, chỉ cần nhìn thấy một khối xương nào đó không phải màu trắng, cái kia tất nhiên chính là hồn cốt. Không hổ là thế giới chân long, mỗi một cỗ xương cốt đều có. Nhưng từ đầu đến cuối Đường Vũ Lân không hề động qua bất luận một khối hồn cốt nào. Những chân long này nằm lại tại nơi đây đã đủ đáng thương rồi. Chính mình làm sao có thể lấy đi hồn cốt của bọn hắn? Chính là mang theo tâm tình như vậy, Đường Vũ Lân một mực tái diễn công việc buồn tẻ. Lúc đầu tràn đầy long cốt, nương theo lấy ngày từng ngày thời gian trôi qua, dần dần trở nên ít đi. Không thể đợi thêm nữa, sứ đoàn đã sắp đi, Đường Môn chúng ta đã thông báo qua. Nếu như Vũ Lân thật sự không có việc gì, như vậy Đường Môn cũng sẽ biết nghĩ biện pháp đem hắn trả lại. Một năm rồi, từ lúc tới Tinh La Đại Lục đến bây giờ đã trọn vẹn một năm. Một năm qua, tiểu đội Sử Lai Khắc Học Viện đi theo sứ đoàn Đấu La Đại Lục đã trải qua rất nhiều chuyện. Lúc đầu là đụng phải tổ chức phản kháng Lục Khô Lâu tập kích, về sau lại tham gia giải thi đấu thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh toàn bộ đại lục, sau đó là du lịch đại lục. Hành trình lần này tại Tinh La Đại Lục làm bọn hắn quả thực là đã học được không ít thứ, có rất nhiều thứ mà tại Đấu La Đại Lục cũng không có. Nếu như không phải là bởi vì Đường Vũ Lân lại một lần mất tích, hành trình sứ đoàn lần này nhất định sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Thế nhưng là từ khi Đường Vũ Lân tách ra cùng bọn họ, đã không có xuất hiện qua. Vũ Trường Không từ chỗ Đường Môn đã mang đến tin tức xấu. Tại một lần Đường Vũ Lân tiến vào bên trong tiểu thế giới liền biến mất. Tiểu thế giới kia liên hệ cùng Tinh La Đại Lục cũng đã mất đi. Điều này cũng có nghĩa là bọn hắn rất có thể vĩnh viễn đã mất đi vị đội trưởng này. Thời điểm vừa mới nghe được tin tức này, tiểu đội Sử Lai Khắc không dám tin. Bọn hắn hoàn toàn không tin việc đội trưởng cứ như vậy mà biến mất. Nhưng liên tiếp đi đến Đường Môn xác nhận, về sau bọn hắn không thể không thừa nhận chuyện này là thật. Đường Vũ Lân thật sự mất tích, hoặc là nói hắn đã thất lạc. Bọn nhóc này chỉ có 15-16 tuổi, lần đầu tiên nhận thức được thì ra sinh mệnh con người là yếu ớt như thế. Từ một tháng trước, sứ đoàn Đấu La Đại Lục có lẽ đã rời đi, thế nhưng là Sử Lai Khắc Học Viện dùng Thái Lão đứng ra làm chủ, vẫn là muốn ở lại chờ một chút, cùng Đường Môn bàn bạc nghĩ biện pháp tìm kiếm cái tiểu thế giới kia. Nhưng mà tình huống tiểu thế giới coi như là người cường đại nhất của Đường Môn cũng không cách nào xác nhận. Cái kia hoàn toàn là lĩnh vực thời không biến hóa, có thể lợi dụng tiểu thế giới cũng đã là chuyện rất không nổi rồi, muốn tìm kiếm một cái tiểu thế giới mất tích lại dễ vậy sao? Cho nên một tháng đúng là uổng phí, hôm nay bọn hắn nhất định phải đi trở về. Cổ Nguyệt yên lặng đứng ở đầu thuyền nhìn một cái hướng khác. Từ khi Đường Vũ Lân cùng mọi người tách ra, nàng liền rơi vào trầm mặc. Biết rõ là Đường Vũ Lân mất tích, về sau nàng lại càng phát ra trầm mặc, thường thường một ngày cũng sẽ không nói câu nào. Tuy rằng trong nội tâm những người khác đều lo lắng, thế nhưng là mất tích tại tiểu thế giới, loại chuyện như thế này bọn họ đều là nghĩ không ra. Căn bản không biết nên tìm kiếm hắn như thế nào, Nhạc Chính Vũ thở dài một tiếng nói ra. Các nhân thiên tướng, đội trưởng nhất định không có việc gì, Hứa Tiểu Ngôn chép miệng. Sớm biết chuyến đi này không thuận lợi như vậy, chúng ta liền không nên đi. Nguyên Ân Dạ Huy thở dài một tiếng nói, bây giờ nói những thứ này còn có ích gì, người cũng đã mất tích. Chẳng qua là không biết lúc trước tại sao hắn phải tách ra khỏi chúng ta, không cùng chúng ta một chỗ hành động. Nói đến đây, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào trên người Cổ Nguyệt. Tuy rằng bọn hắn cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được Đường Vũ Lân rời khỏi hẳn là có quan hệ cùng với Cổ Nguyệt. Chẳng qua là hai người cũng không có nói gì, bọn hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở suy đoán mà thôi. Tạ Giải nhịn không được hướng Cổ Nguyệt hỏi. Cổ Nguyệt, Vũ Lân mất tích lâu như vậy, cậu một chút cũng không sốt ruột ư? Cổ Nguyệt nhìn về phía hắn, đột nhiên nói ra. Cậu ấy không có việc gì, lời vừa nói ra, vành mắt Tạ Giải lại đỏ lên. Cái gì mà không có việc gì? Cậu ấy mất tích lâu như vậy, ngoại trừ việc cậu không lên tiếng ra, cậu đã làm được cái gì? Chúng ta đều đem hết toàn lực đi tìm hắn, cậu lại trầm mặc một câu đều không nói. Lúc trước chúng ta ở tại học viện, cậu không phải là như thế. Cậu như thế nào lại biến thành như vậy? Được rồi. Nguyên Ân Dạ Huy thoáng kéo Tạ Giải một phát. Mặc dù tâm tình Tạ Giải có chút xúc động, nhưng không thể nghi ngờ cũng là nói ra một ít tiếng lòng của các đồng bọn khác. Từ khi đi vào Tinh La Đại Lục, Cổ Nguyệt như là thay đổi. Tựa hồ Cổ Nguyệt một chút cũng không bị Tạ Giải ảnh hưởng, chẳng qua là lẩm bẩm mà nói. Tớ sẽ chờ cậu ấy trở lại Sử Lai Khắc. Đường Vũ Lân từng ngụm thở hổn hển, nhưng giờ khắc này, trong mắt của hắn lại tràn đầy hưng phấn. Toàn bộ mộ địa của Long tộc đã trở nên trống rỗng. Ở trước mặt hắn chỉ có một cỗ khung xương cuối cùng. Cũng là hài cốt chân long lớn nhất bên trong sơn cốc này, nó thuộc về hài cốt của Sơn Long Vương. Hài cốt Sơn Long Vương không chỉ là có thể tích khổng lồ, hơn nữa mỗi một khối xương cốt sức nặng cũng là lớn nhất. Mật độ cực lớn, làm hài cốt đều tràn ngập một loại cảm nhận khó có thể hình dung. Trầm trọng, dày đặc, mỗi một khối đều giống như một bộ phận của núi non sông ngòi. Đường Vũ Lân thật vất vả mới đem tất cả xương cốt tháo dỡ ra, dùng thời gian rất lâu mới đưa từng cái xương cốt bày biện vào trong hố sâu. Hố sâu phải đến 1000 mét, riêng việc đào bới đã không biết dùng bao lâu thời gian. Từ khi bắt đầu chôn xương, những hồn kỹ huyết mạch của hắn, còn có hồn kỹ tự nghĩ ra cũng không biết dùng mấy nghìn mấy vạn lượt, đã sớm đã trở thành bản năng của thân thể, sẽ lâu mới gặp lại rồi. Đem ngươi mai táng xong, ta rốt cuộc cũng phải rời đi. Đường Vũ Lân cười tủm tỉm nhìn hài cốt Sơn Long Vương, sau đó bắt đầu đem đất chung quanh đẩy vào trong hố to. Đúng vậy, đây là một cái cuối cùng rồi, sắp hoàn thành mai táng hài cốt Sơn Long Vương. Hắn sắp hoàn thành lời hứa của mình, trong mộ địa của Long tộc khí tức bi thương đã biến mất. Những ngôi mộ mà trước đây Đường Vũ Lân đã làm xong, hắn đã gieo xuống trong Long cốc một ít loại thực vật. Những thực vật này sinh trưởng đều rất tốt, làm trong mộ địa Long tộc xuất hiện một lớp màu xanh lá, cũng nhiều hơn một tầng khí tức sinh mệnh. Ông lên một tiếng, một đoàn hào quang màu vàng tại bên cạnh Sơn Long Vương ngưng tụ thành, tựa như mỗi ngày trước lại xuất hiện một cái long hồn, sau đó hướng về phương hướng Đường Vũ Lân chạy tới. Mặc dù bản thể chỉ có không đến 1% lực lượng của Sơn Long Vương, nhưng cái long hồn này vẫn là cực lớn, cao chừng vượt qua 30 mét, không có cánh, từ trong huyệt bò ra lộ ra có chút ngốc nghếch. Đường Vũ Lân bật cười nói, ngày hôm qua ta nói không cần rồi mà, năng lượng này chính ngươi giữ đi, ta đem ngươi mai táng xong, ta có thể rời khỏi nơi đây. Long hồn cực lớn đi vào trước mặt Đường Vũ Lân, nó không có mở miệng, nhưng trong đôi mắt thâm sâu lại tràn đầy trí tuệ. Một đôi chân sau uốn lượn, chậm rãi quỳ rạp xuống trước mặt Đường Vũ Lân. Long hồn cúi đầu xuống, đem cái đầu cực lớn cạ cạ vào trên người Đường Vũ Lân. Sau đó hào quang lóe lên, từng đạo lưu quang màu vàng ùn ùn vào trong thân thể Đường Vũ Lân. Sơn Long Vương hình thành long hồn, là long hồn nồng nặc nhất bên trong tất cả long cốt. Hấp thu một lần long hồn của nó, Đường Vũ Lân có thể 7 ngày 7 đêm không cần ăn uống. Thân thể trở nên nặng nề, trướng bụng lên, hơn nữa đất chung quanh tựa hồ như có người tự động dẫn dắt. Bùn đất chợt bắt đầu tự động hướng cái hố to kia dũng mãnh lao tới. Đường Vũ Lân nở nụ cười, thật không hổ là Sơn Long Vương. Cho dù là chỉ còn lại có hài cốt, lại còn có thể tự chủ được năng lực như vậy. Hố to dần dần nhồi vào, thân thể cao lớn của Sơn Long Vương dần dần biến mất. Đây là một bộ hài cốt cự long cuối cùng được mai táng xong. Long hồn Sơn Long Vương cũng dần dần trở nên hư ảo, năng lượng không ngừng rót vào trong cơ thể Đường Vũ Lân. Ồ, cái gì đây? Đường đột nhiên Vũ Lân khẽ thốt một tiếng, bởi vì tại lúc long hồn Sơn Long Vương dần dần hư ảo, hắn nhìn thấy một khối toàn thân trong sáng, một khối xương cốt trong sáng hiện ra. Khối xương cốt có chút kỳ dị, phía trên có vô số mặt cắt ngang, chẳng qua là hơi có một điểm hào quang, nó liền trở nên vô cùng sáng chói. Cái này là, đây là hồn cốt sao? Này, ngươi đã quên một khối xương cốt của chính mình này, đợi chút nữa ta lại mai táng cho ngươi. Đường Vũ Lân vội vàng nhồi vào trong hố to hướng long hồn nói ra. Thế nhưng long hồn Sơn Long Vương đã trở nên 10 phần hư ảo lại hướng hắn lắc đầu. Sau đó nâng lên chân trước, chỉ vào hắn, lại chỉ chính mình, lại hướng hắn nhẹ gật đầu. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, ngươi nói là muốn tặng nó cho ta ư? Long Hồn Sơn Long Vương nhẹ gật đầu, từ trong ánh mắt của nó, Đường Vũ Lân thấy được cảm giác thân thiết cực kỳ mãnh liệt. Vèo một tiếng, cái khối óng ánh sáng long lanh kia lóe ra hào quang sáng chói, hồn cốt liền bay đến trước mặt Đường Vũ Lân. Căn bản không đợi hắn kịp phản ứng, liền nương theo những năng lượng long hồn kia trực tiếp tràn vào trong thân thể của hắn. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể của mình chợt nặng nề, theo bản năng liền đặt mông ngồi ngay đó, sau đó toàn thân liền dường như đọng lại. Hắn chỉ cảm thấy chính mình dường như biến thành một tòa núi lớn, núi cao nguy nga liên tiếp cùng đại địa ở một chỗ. Vô số năng lượng từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Tại thời khắc này, hắn dường như đã nghe được các tiếng âm thanh ở dưới lòng đất kia. Một mảnh âm thanh long ngâm cự long hướng về hắn phát ra vui sướng, tựa hồ là lấy làm rất cảm tạ. Không còn có bi thương, cuối cùng bọn hắn đều đã có nhà thuộc về mình. Đường Vũ Lân nở nụ cười. Đúng vậy, đã nhập thổ vi an, vô luận là khi còn sống như thế nào, cuối cùng sau khi chết cũng có một chỗ an tĩnh. Cuối cùng cũng có một cái mảnh đất này với tư cách là nhà của bọn hắn. Hy vọng về sau cũng không có người lại đến quấy nhiễu đến bọn hắn. Đường Vũ Lân ngậm miệng, mang trên mặt mỉm cười nhu hòa. Các bằng hữu, không biết ta có thể không thể xưng hô như vậy với các ngươi không? Trong khoảng thời gian này ở cùng một chỗ với các ngươi, tuy rằng mỗi ngày đều tái diễn việc mai táng, nhưng không biết vì cái gì, về sau ta cũng cảm thấy không buồn tẻ. Bởi vì ta có thể cảm nhận được từng cái tâm tình chấn động trên người các ngươi, có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của các ngươi, cảm ơn các ngươi đã làm bạn. Tuy rằng ta không biết mình ở chỗ này đã bao lâu, nhưng mà ta lại một chút cũng không hối hận. Thời khắc này chính là cả đời ta đều ghi nhớ trong lòng. Hắn đem những thứ ý niệm này thông qua liên tiếp cùng mặt đất mà truyền ra. Toàn bộ mộ địa Long Cốc nhẹ nhàng chấn động, Đường Vũ Lân mấp máy hai mắt cũng nhìn không tới, chính là một tầng quang vụ mờ mịt từ phía dưới mặt đất bay lên. Những thứ quang vụ này màu gì cũng có, cuối cùng hội tụ thành vầng sáng bảy màu quay chung quanh ở bên cạnh hắn, lặng yên cứ thế xoay quanh. Cảm giác nhu hòa thân thiết quanh quẩn ở bên cạnh hắn, dường như có vô số âm thanh long ngâm, nhưng không lại không có bi thương, chẳng qua là hạnh phúc cùng vui mừng. Cuối cùng những thứ vầng sáng bảy màu này ngưng tụ thành hình dạng một giọt nước, bên trong có 9 loại sắc thái tinh châu, lướt qua hạ xuống, rơi vào cổ tay phải của Đường Vũ Lân. Một cái dây thừng 9 màu lặng yên liên tiếp, đem nó hóa thành vòng tay quấn quanh tại đó, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Thân thể Đường Vũ Lân có chút chấn động, thế giới tinh thần hắn đột nhiên giống như là được mở rộng ra. Tinh thần lực vốn là một mực đình trệ, bây giờ đột nhiên tăng lên gấp bao nhiêu lần. Không lâu sau, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được thế giới của mình dường như rộng mở hơn. Mặc dù không có dùng con mắt để nhìn, nhưng tất cả xung quanh đều trở nên rõ ràng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được xương cốt thân thể chính mình, kể cả xương sống cùng xương ngực, xương sườn, tất cả đều che một tầng sáng chói bóng loáng, giống như là cho thân thể cốt của mình mặc vào một bộ áo giáp kim cương. Khó có thể hình dung sự kiên cố làm cho hắn tràn đầy lực lượng. Thân thể cốt ư? Sơn Long Vương mang cho chính mình rõ ràng là thân thể cốt. Hồn sư có khả năng dung hợp hồn cốt vào bên trong, có vài loại tình huống là chân quý nhất. Ngoài 6 loại hồn cốt bình thường của bản thân còn có bộ đầu hồn cốt, thân thể cốt cùng với ngoại phụ hồn cốt là nhất hiếm thấy cùng chân quý nhất. Ngoại phụ hồn cốt chân quý nhất là vì nó có thể độc lập với 6 loại hồn cốt thông thường, vô cùng hiếm thấy cùng hy hữu mới có. Mà bộ đầu hồn cốt cùng thân thể cốt đối với việc tăng lên của hồn sư là lớn nhất, cũng là khó khăn nhất mới giành được. Sơn Long Vương với tư cách một trong hậu đại long thần, truyền thừa lực phòng ngự là tồn tại cường đại nhất. Nó mang đến thân thể cốt, không thể nghi ngờ là thân thể cốt tồn tại cấp cao nhất. Đã có nó, phương diện phòng ngự thân thể của Đường Vũ Lân tất nhiên có thể tăng lên tới một tầng khác. Thậm chí tương lai thời điểm dung hợp phong ấn Kim Long Vương, độ khó đều giảm xuống rất nhiều. Trừ lúc vừa rồi cảm nhận được trên người có được hồn cốt ra, Đường Vũ Lân cảm giác một mực hướng ra phía ngoài, tất cả ngoại giới đều rõ ràng khắc sâu vào trong óc. Không cần nhìn, chẳng qua là cảm giác có thể rõ ràng như thế. Ý vị này là tinh thần lực chính mình tựa hồ tiến vào một tầng khác. Tinh thần lực đạt đến linh hải cảnh phải cần 500 điểm tinh thần lực mới đạt đến. Đây là chuyện đối với tuyệt đại đa số hồn sư cũng đã là một cánh cửa trọng yếu, là tiêu chí trọng yếu có thể trở thành hồn sư cao cấp hay không. Tinh thần lực cũng không đủ cường đại, cũng không thể dung hợp hồn linh cường đại, mà Đường Vũ Lân sớm đã đạt đến cấp độ linh hải cảnh. Mà giờ khắc này, hắn bây giờ đột phá, lại cũng không phải là cảm thụ của linh hải cảnh. Cái kia như vực như ngục, cùng trời cuối đất, trên đuổi tận bích lạc, xuống tận hoàng tuyền, ý niệm chỗ đến vạn vật quy tâm. Đúng vậy, cái kia chính là linh uyên cảnh, được vinh dự là tinh thần lực cực hạn bình thường của nhân loại. Tại tuổi này của Đường Vũ Lân, hắn chỉ biết hồn sư có thể đạt đến tinh thần lực linh uyên cảnh chỉ có hai người. Một người chính là Cổ Nguyệt, thứ hai là người có được võ hồn tinh thần lực Đới Vân Nhi. Tinh thần lực đỉnh cấp là trụ cột để có được hồn linh truyền kỳ, có thể dung hợp bất luận cấp độ hồn linh gì. Bình thường mà nói, linh uyên cảnh đã là cực hạn của nhân loại. Đồng thời cũng có nghĩa là, đạt đến cái cấp độ này, về sau hồn sư liền không lại bị tinh thần lực ảnh hưởng. Vô luận như thế nào tinh thần lực đều đủ để trèo chống lấy hắn tu luyện tới tầng thứ phong hào đấu la. Đường Vũ Lân như thế nào cũng không nghĩ tới, mặc dù tại Long Cốc thời gian dài như vậy cũng không thể tu luyện hồn lực, nhưng tinh thần lực chính mình lại sinh ra đột phá như vậy. Đây rõ ràng là đông đảo hài cốt chân long phụng dưỡng cho hắn. ý thức dần dần biến mất, hắn lại một lần tiến vào đến chiều sâu minh tưởng. Thân thể phải triệt để dung hợp cùng thân thể cốt sơn long vương, muốn thích ứng với tinh thần lực vọt tới linh uyên cảnh đều cần có thời gian. Tinh thần lực linh hải cảnh yêu cầu là 500 điểm, mà linh uyên cảnh lại cao tới 5000 điểm. Một khi đến linh uyên cảnh rồi, hầu như liền có nghĩa là hồn sư tương lai chỉ cần thân thể không ra vấn đề, liền tất nhiên có thể trở thành phong hào đấu la. Mà thân thể Đường Vũ Lân sẽ có vấn đề ư? Đáp án đương nhiên là chối bỏ. Tại Sử Lai Khắc Học Viện, gần nhất 2 năm qua, học viện lộ ra rất bình tĩnh, tất cả đều làm từng bước. Từ khi 2 năm trước, Sử Lai Khắc Học Viện đột nhiên tuyên bố một đời Sử Lai Khắc thất quái mới. Về sau trong học viện liền đã xảy ra một ít biến hóa. Năm nhất ban đầu tấn thăng đến năm thứ 2. Trong đó thành viên trung tâm là Cổ Nguyệt, Diệp Tinh Lan, Từ Lạp Chí, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn, toàn bộ được đặc biệt phê chuẩn tiến vào nội viện. Cùng bọn họ đồng thời được trúng tuyển nội viện còn có Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ. Ngay sau đó, Sử Lai Khắc Học Viện tuyên bố 7 người này trở thành một đời Sử Lai Khắc thất quái mới, đồng thời có thể tiếp nhận tất cả đoàn đội khiêu chiến của hồn sư từ lục hoàn trở xuống, thời gian trong vòng 1 năm. Nếu như trong 1 năm học không có đoàn đội nào có thể chiến thắng bọn hắn, như vậy một đời Sử Lai Khắc thất quái mới sẽ được xác nhận. Dựa theo quy củ Sử Lai Khắc Học Viện, một khi Sử Lai Khắc thất quái xác nhận, như vậy Sử Lai Khắc thất quái thế hệ này liền sẽ một mực có được cái danh hiệu này, mãi đến khi chính bọn hắn buông tha cho hoặc là trở thành thành viên Hải Thần Các, hoặc là chết đi mới thôi. Bởi vậy đối với Sử Lai Khắc Học Viện mà nói, lựa chọn một đời Sử Lai Khắc thất quái là chuyện rất cẩn thận. Chỉ có xuất hiện ở thời điểm phát hiện ra thiên tài kinh tài tuyệt diễm, hoặc là đối với học viện làm ra cống hiến cực lớn mới có thể quyết định. Thế hệ Sử Lai Khắc thất quái này làm ra cống hiến cho học viện như thế nào cũng không có nhiều lời. Chỉ nói là bọn hắn đại biểu Sử Lai Khắc tiến về Tinh La Đế Quốc đã bảo vệ vinh quang Sử Lai Khắc Học Viện, vì Sử Lai Khắc Học Viện làm ra cống hiến không thể xóa nhòa. Đương nhiên sẽ có người không phục, thí dụ như đệ tử đã tiến vào nội viện. Về sau trong 1 năm bọn hắn đã trải qua vô số lần khiêu chiến. Nhưng mà tại dưới sự dẫn dắt của Cổ Nguyệt, mỗi lần đều có thể lực khắc cường địch. 1 năm trước rút cuộc xác nhận Sử Lai Khắc thất quái thực chí danh quy. Ngoại viện sinh hoạt như trước, bây giờ lớp năm thứ 2 thì lớp trưởng đổi thành Vũ Ti Đoá, lớp phó là Quế Tinh. Tuy rằng thiếu đi Cổ Nguyệt bọn hắn, nhưng lớp năm thứ 2 như trước rất ưu tú. Vũ Ti Đoá, là Quế Tinh, Từ Du Trình, Dương Niệm Hạ, Trịnh Di Nhiên, 5 người cũng đều đã trở thành nhất tự đấu khải sư. Chỉ cần đi qua khảo hạch tiến vào nội viện, về sau liền có thể tại năm nay chính thức trở thành đệ tử nội viện. Mà với thực lực của bọn hắn, điều này hiển nhiên chỉ là vấn đề thời gian. Tại trước năm thứ 2 chưa chấm dứt, liền có vượt qua 10 tên học viên tiến vào nội viện, gần một bước đã chứng minh lần này cường đại. Bọn hắn cũng được các đệ tử ngoại viện lén lút vinh dự một đời hoàng kim của Sử Lai Khắc. Tại bờ hồ Hải Thần trong nội viện của Sử Lai Khắc Học Viện, Cổ Nguyệt đứng ở nơi đó, toàn thân tựa hồ đã sáp nhập vào màu sắc bầu trời và mặt nước. Nàng ngắm nhìn về hướng đảo Hải Thần, hai con ngươi thả không, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này một đạo thân ảnh từ phương hướng đảo Hải Thần bay đến, tốc độ rất nhanh. Người đó tóc bạc mắt tím, lướt qua như tiên nữ. 3 năm thời gian trôi qua, Na Nhi vẫn như những năm qua. Năm nay nàng đã 16 tuổi, càng là tuyệt sắc kinh người. Được vinh dự là tuyệt sắc mỹ nữ của Sử Lai Khắc Học Viện vạn năm không xuất thế. Nàng cũng không hề quan tâm khi có được danh hiệu đệ nhất mỹ nữ Sử Lai Khắc Học Viện. Na Nhi lướt qua rơi xuống đất, trực tiếp rơi vào bên cạnh Cổ Nguyệt. Đảo Hải Thần là nơi sinh hoạt của trưởng lão Hải Thần Các. Chỉ có một ít các đệ tử thân truyền của trưởng lão mới có thể ở trên đảo. Bình thường các đệ tử nội viện đều sinh hoạt cùng học tập tại bên ngoài đảo Hải Thần. Cùng so với ngoại viện, học tập ở nội viện kỳ thật càng thêm tự do. Các học viên có thể lựa chọn điều mình muốn học, có thể tự chính mình đi tìm lão sư hẹn trước thời gian tiến hành học tập, độ tự do cực cao. Muốn tốt nghiệp từ nội viện cũng rất đơn giản, chỉ cần có thể trở thành nhị tự đấu khải sư liền có thể tốt nghiệp nội viện. Cái này nói là đơn giản, nhưng để làm được lại không dễ dàng như vậy. Mà mỗi một vị học viên tiến vào nội viện cũng chưa từng có ai lười biếng, ai cũng nỗ lực dốc sức liều mạng học tập. Một mực ở Sử Lai Khắc Học Viện có một cái hiện tượng kỳ quái, đó chính là sau khi tiến vào nội viện, có rất ít học viên trở thành nhị tự đấu khải sư, về sau các học viên này nguyện ý rời khỏi nội viện. Cũng có nhiều học viên vẫn nguyện ý lưu lại học viện tu luyện, hoặc là trở thành một lão sư của học viện. Chính như vậy cũng tốt, tuần hoàn cùng tích lũy vạn năm mới có được Sử Lai Khắc Học Viện như hôm nay. Nhìn qua Na Nhi đã là một đại cô nương, dáng người thon dài, đứng ở bên cạnh Cổ Nguyệt cũng không thể nhìn ra hai người lại có chênh lệch 2-3 tuổi. Các nàng đứng sóng vai, ai cũng không nói gì. Từ dung mạo nhìn lại, Cổ Nguyệt so với Na Nhi kém hơn nhiều. Cũng không biết vì cái gì hai người lại đứng chung một chỗ. Na Nhi lại cũng không có thể đè Cổ Nguyệt xuống nửa phân. Na Nhi lạnh lùng nói, huynh ấy lúc nào mới có thể trở về? Đã lâu như vậy rồi. Cổ Nguyệt lắc đầu, ta không biết. Na Nhi đột nhiên cả giận nói, ngươi không biết sao? Ngươi nói như thế là thế nào? Ngươi nói huynh ấy không có việc gì, nói huynh ấy nhất định sẽ trở lại. Nhưng vì cái gì thời gian huynh ấy mất tích đã trọn vẹn 3 năm? Tại sao ca ca ta cho tới bây giờ vẫn chưa về? Có phải ngươi đã ám hại huynh ấy không? Cổ Nguyệt quay đầu nhìn về phía Na Nhi. Nếu như ta hại hắn, chẳng lẽ ngươi sẽ cảm giác không thấy sao? Ta không có. Ta cũng không biết vì cái gì hắn cho tới bây giờ còn chưa trở lại, nhưng ta có thể khẳng định hắn còn sống, có lẽ hắn lưu lại bên kia làm phò mã rồi đấy. Nghe được hai chữ phò mã, đột nhiên Na Nhi đã trầm mặc, nàng quay người lại nhìn về phía Đào Hải Thần. Na Nhi kiên định nói, sẽ không đâu, ca ca ta không phải người như vậy, huynh ấy không dễ dàng thích một người như vậy đâu, huynh ấy nhất định sẽ trở lại, nhất định là có chuyện gì khiến huynh ấy chậm trễ. Cổ Nguyệt đột nhiên nói, nếu như hắn trở về, đánh cuộc của chúng ta còn có hiệu lực không? Na Nhi ngạo nghễ nói, đương nhiên, ta không tin ngươi có thể thắng ta. Cổ Nguyệt không có lên tiếng, biểu hiện trên mặt nàng cũng không có xuất hiện bất kỳ thay đổi nào. Cổ Nguyệt nói, nhưng mà, ta không thể tiếp tục chờ đợi, có quá nhiều chuyện cần ta đi xử lý. Ngươi có thể ở chỗ này vung tay trưởng bừa, nhưng ta thì không được. Ngươi nên biết ta phải gánh vác việc gì, ngươi cũng không muốn gánh việc đó, nhưng ta nhất định phải gánh chịu. Cho nên ta đợi tối đa 3 tháng nữa, ta liền sẽ rời đi. Ta lúc đầu đáp ứng hắn, muốn cùng hắn thi vào nội viện. Hắn chưa có trở về, hắn không làm được thì ta phải đi. Thân thể Na Nhi có chút chấn động, đột nhiên nhãn thần trở nên nhu hòa hơn. Ngươi là? Đột nhiên trên mặt Cổ Nguyệt nở một nụ cười tươi, nhưng nụ cười là có chút thê lương. Ngươi không muốn nói lời khích lệ để níu ta ở lại ư, hay là nói không nên lời? Cuối cùng chúng ta còn có cái giống nhau, ngươi chẳng qua là đang trốn tránh mà thôi, chúng ta cũng là nên làm như vậy. Na Nhi nói, nếu như ca ca ta trở về thì sao? Huynh ấy đã trở về, ngươi còn muốn đi ư? Cổ Nguyệt không chút do dự nói ra, ta vẫn phải đi, ta không thể để cho mọi người chờ đợi thêm nữa. Thời gian không đợi ta, ta còn rất nhiều chuyện phải bắt tay vào làm rồi. Truyền linh tháp bên kia đã sớm hy vọng ta đi tới nhậm chức. Na Nhi thở sâu, vậy được rồi, ngươi phải đi thì đi thôi, ta sẽ một mực ở nơi này chờ huynh ấy trở về. Ngươi đã nói huynh ấy không có việc gì, vậy huynh ấy sẽ nhất định trở lại, ta tin tưởng như vậy. Cổ Nguyệt cười cười, không nói gì nữa, nhẹ nhàng vung tay lên, quay người hướng phía tòa nhà dạy học của nội viện mà đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng nàng rời đi, Na Nhi đột nhiên nở nụ cười. Chỉ cần huynh ấy trở về, ngươi nhất định sẽ thua ta đấy. Kỳ thật ngươi cũng sớm đã thua ta rồi, ngươi là thật sự không biết sao? Hay là không muốn thừa nhận? Na Nhi ngẩng đầu hướng lên nhìn bầu trời. Ca ca, cuối cùng huynh lúc nào mới có thể trở về? Thật sự huynh sẽ không ở lại Tinh La Đế Quốc làm phò mã rồi chứ? Tại cửa chính của Sử Lai Khắc Học Viện, chuẩn xác mà nói là cửa chính của Sử Lai Khắc Thành, một chiếc ô tô trông rất xa hoa chậm rãi dừng lại. Phía cửa xe bên phải có một người đi xuống. Người này thân hình cao lớn, hùng tráng khôi vĩ giống như núi cao. Đầu chọc, mặc trên người trang phục thể thao, có khí thế lộ ra rất phi thường. Hắn từ phía sau đi qua thân xe, đi vào cửa xe bên trái, mở ra cửa xe. Một đôi bắp chân thon dài bước ra, bắp chân trắng nõn thon dài, màu da trắng sữa có ánh sáng bóng nhàn nhạt. Tiếp theo váy dài màu trắng xuất hiện, một thiếu nữ từ trên xe bước xuống. Đứng bên cạnh gã đại hán đầu chọc, toàn thân nàng đều lộ ra rất nhỏ nhắn xinh xắn. Một mái tóc hiện lên gợn sóng lớn xõa dài ở sau ót. Toàn thân đều có loại khí chất xuất trần, dung nhan tuyệt sắc mang theo vài phần chờ mong. Nhìn xem biển số nhà trước mặt, trong ánh mắt hiện lên một vòng khát vọng khó có thể hình dung. Gã đại hán đầu chọc đi vào cửa chính Sử Lai Khắc Thành. Nơi này là có thể tự do tiến vào, nhưng không cho phép xe từ bên ngoài đi vào. Bọn hắn trước khi tới hiển nhiên đã nghe ngóng. Trừ hai người vừa rồi ra, còn có hai vị mặc chế phục, rõ ràng cho thấy chính là nhân viên công tác của nhà nước liên bang từ phía sau đi xuống. Hai người đó bước nhanh đi tới bên cạnh hai người, dẫn bọn hắn đi vào Sử Lai Khắc Thành. Đúng vậy, cho dù là xe của nhà nước liên bang, không có Sử Lai Khắc Học Viện đặc biệt phê chuẩn, cũng không cho phép tùy ý lái vào bên trong Sử Lai Khắc Thành. Đi vào Sử Lai Khắc Thành, vô luận là gã đại hán đầu chọc hay là thiếu nữ váy trắng vẻ mặt đều rất hiếu kỳ. Ánh mắt nhìn lại bốn phía, thiếu nữ nói ra, Long đại ca, nơi đây thật là phồn hoa quá đi. Thật sự là Đấu La Đại Lục so với chúng ta tốt hơn một ít. Gã đại hán đầu chọc nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra hào quang nóng rực. Sử Lai Khắc Học Viện chính là ở chỗ này. Không biết cái nơi này vì sao được gọi là học viện đệ nhất đại lục. Không biết là thần kỳ đến cỡ nào đây, thiếu nữ tự nhiên cười một tiếng. Chỉ cần có hắn tại đây, nhất định sẽ là thần kỳ đấy. Gã đại hán đầu chọc nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt kỳ dị nhìn nàng. Vân Nhi, hơn 3 năm rồi mà muội vẫn. Thiếu nữ lắc đầu. Long đại ca, muội cũng sớm đã suy nghĩ thông suốt, huynh cũng không cần khích lệ muội. Muội biết rõ huynh là ý tốt, muội cũng biết huynh vẫn luôn đối với muội rất tốt, nhưng mà, muội đã quyết như thế, muội tuyệt sẽ không thay đổi. 3 năm trước muội có thể lấy cái chết để ép buộc, để cự tuyệt đính hôn. 3 năm về sau của muội đây, vận mệnh của muội chỉ có thể là tự chính muội nắm giữ. Huynh đã quên ư? Phụ hoàng rất tức giận, đã đem xóa tên muội trong danh sách hoàng thất rồi. Tương lai muội cũng không thể là thành viên hoàng thất nữa rồi. Nếu như Đường Vũ Lân ở chỗ này, hắn nhất định sẽ thấy. Vị thiếu nữ váy trắng này chính là tiểu công chúa Điêu Ngoa Đới Vân Nhi của Tinh La Đế Quốc, mà đi cùng nàng ở đây, rõ ràng là trụ cột của học viện quái vật, được vinh dự là đệ nhất thiên tài trăm ngàn năm qua, Long Vương, Long Dược. Long Dược bất đắc dĩ nói, "Vân Nhi, chẳng qua bệ hạ là nhất thời nóng giận mà thôi. Hơn nữa, tứ ca muội cũng đã bí mật sớm nói với ta." nếu là bệ hạ không chịu tha thứ cho muội, hắn đã là thái tử, một khi trong tương lai hắn kế vị, chuyện thứ nhất chính là đặc xá trừng phạt đối với muội. Đới Vân Nhi cười nói, cái này sao muội lại không biết cơ chứ? Mặt ngoài thì phụ hoàng tức giận, bất quá là cho người ngoài thấy mà thôi. Phụ hoàng không thể không làm như vậy, làm vậy để bảo vệ tôn nghiêm của hoàng thất, nhưng trên thực tế cũng là giúp cho muội được tự do. Về phần tương lai của muội, có còn là hoàng thất hay không, cái này cũng không quan trọng nữa. Nói không chừng, muội có thể ở lại Đấu La đại lục luôn đó nha. Nhãn thần Long Dược lạnh lẽo, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Hắn hiện tại thầm nghĩ muốn hung hăng đánh một trận với người kia. Đi thôi, đi tới Sử Lai Khắc học viện đi. Lần này đến không thấy hắn, muội là vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi. Tại ký túc xá nội viện của Sử Lai Khắc học viện, Tạ Giải có chút mất hồn mất vía ngồi tại gian phòng của mình, nhãn thần có chút ngốc trệ. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn như vậy, bình thường hắn đều khắc khổ tu luyện, hôm nay hắn đã tạm dừng rồi. Sau khi tiến vào nội viện, đãi ngộ so với ngoại viện là cách biệt một trời một vực. Mỗi người đều có gian phòng riêng của chính mình. Vấn đề về ăn uống, tiêu chuẩn đều là cao hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa còn được học viện miễn phí cung cấp. Có thể nói, từ ngoại viện đến nội viện, đơn giản chính là như vùng địa vực cho đến thiên đường. Ở chỗ này tất cả thiết bị phụ trợ tu luyện đều là tốt nhất, lực lượng thầy giáo cũng là mạnh nhất. Vũ Trường không có theo bọn họ đi vào nội viện, mà là ở lại ngoại viện tiếp tục dạy bảo lớp năm thứ hai. Bất quá lão sư đã từng nói qua, dạy hết lần này cũng không làm lão sư nữa, mà lưu tại trong nội viện tu luyện cùng nghiên cứu đấu khải. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Tạ Giải bị dọa cho nhảy dựng lên, nhưng lập tức kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa thình lình chính là Nhạc Chính Vũ, Tạ Giải đẩy cửa ra liền đi đến. So với 3 năm trước đây thì bọn hắn đều đã trưởng thành. Tạ Giải thân cao đã qua 1m8 rồi, Nhạc Chính Vũ càng là cao hơn một chút, tướng mạo hai người đều là rất anh tuấn. Chẳng qua là bình thường Tạ Giải hay mang trên mặt nụ cười xấu xa, mà Nhạc Chính Vũ thì toàn thân tràn ngập hương vị thần thánh. Cả hai đều không giống nhau, nhưng trong hàng ngũ đệ tử cùng tuổi ở nội viện tuyệt đối đều là phi thường. Cả hai đều gây ra rất ánh mắt chú ý của người ngoài, ai bảo bọn họ là Sử Lai Khắc thất quái cơ chứ. Cậu đang làm gì vậy? Nhìn thoáng qua gian phòng lộn xộn, Nhạc Chính Vũ bịt mũi lại, đi vào đến cửa sổ mở ra, để cho gió mang theo không khí tươi mát của Hồ Hải Thần thổi vào. Tạ Giải một lần nữa ngồi trở lại trên giường, vẻ mặt tịch liêu, bộ dáng vô cùng buồn chán. Nhạc Chính Vũ liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, cậu phát bệnh rồi đấy hả? Đấu võ mồm đã trở thành sinh hoạt hàng ngày mà hai người trong không thể thiếu được, nhưng bọn hắn chính thức là hảo bằng hữu, cá tính gần giống nhau, đều có chút lanh lợi, chẳng qua là Tạ Giải lanh lợi hơn một chút mà thôi. Tạ Giải cười khổ một tiếng, được rồi, có chuyện gì không? Không có chuyện đừng có lại ở đây làm phiền ta, chạy nhanh ra ngoài đi. Nhạc Chính Vũ hú lên quái dị, ui chà, vẫn còn sức lực đúng không? Cậu đây là vì cái gì? Không phục thì hai ta ra lôi đài luận bàn qua bản lĩnh chút nhỉ? Tạ Giải ngồi phịch ở trên giường, không có hứng thú. Nhãn thần Nhạc Chính Vũ khẽ nhúc nhích, đi đến trước mặt hắn cười hắc hắc. Ta biết, là vì nguyên ân phải không? Nhìn tiền đồ của cậu kìa. Bất quá lại nói tiếp, cậu cũng thật là phế vật, theo đuổi nguyên ân lâu như vậy cũng không có chiến thắng. Ta cũng không biết nên nói với cậu như thế nào mới tốt nữa. Tạ Giải cả giận nói, cút mau. Nhạc Chính Vũ hai tay chọc vào túi. Được rồi, không đùa nữa, tâm tư của cậu ta không rõ là gì. Chúng ta năm nay đều đã thành niên rồi, lại sắp tổ chức đại hội tương thân rồi. Tất cả đệ tử 18 tuổi trở lên của nội viện đều có thể tham gia. Cậu là lo lắng nguyên ân bị người khác cướp mất hả? Hay là lo lắng cho mình không có cơ hội? Tạ Giải hừ một tiếng. Ca ca ta đẹp trai như vậy, làm sao lại không có cơ hội? Tính là muốn chọn, nguyên ân cũng chỉ sẽ chọn một người là ta. Nếu là không có chọn ta, người khác cũng không có cơ hội. Nhạc Chính Vũ cười hắc hắc, cậu không thấy sao? Trong đám học trưởng nội viện, bọn họ có rất nhiều người tướng mạo tốt, thực lực lại rất mạnh đấy. Số lượng nhị tự đấu khải sư có thể cũng không ít. Cậu làm sao có thể xác định nguyên ân nhất định sẽ chọn cậu? Cái này cũng khó mà nói à nha. Tạ Giải trừng mắt liếc hắn một cái. Ai dám giành giật với ta, ta liền dốc sức liều mạng cùng hắn. Nhạc Chính Vũ nói. Được rồi, với tính tình của cậu lại muốn dốc sức liều mạng nữa sao? Ta mà là nguyên ân, ta cũng không để ý tới cậu. Cậu đúng là đáng đời. Tạ Giải như là gà trọi mãnh liệt nhảy dựng lên mà bắt đầu. Tuyệt giao với mi luôn. Nhạc Chính Vũ cười lạnh một tiếng. Tuyệt giao thì tuyệt giao. Cậu có biết điểm trọng yếu nhất để theo đuổi nữ tử là cái gì không? Tạ Giải nói. Da mặt dày chứ còn gì nữa. Chính mi không phải là người như vậy sao? Nhạc Chính Vũ tức giận, ngươi cút xéo vào kia đi. Ca ca ta đi đây, không thèm dạy nữa. Nói xong Nhạc Chính Vũ xoay người rời đi. Tạ Giải vội vàng một bước xông lên, kéo lại Nhạc Chính Vũ. Ca ca, cậu thắng, nhanh dạy tớ đi, tớ sai rồi, nhận sai còn không được sao? Nhạc Chính Vũ cười hắc hắc nói, đồ đần, đó là tự tin. Cậu có gì đặc biệt không? Chính mình cũng còn không tin mình. Cậu còn trông chờ con gái người ta sẽ cảm thấy cậu đáng tin sao? Da mặt dày cũng không sai, nhưng thời điểm da mặt dày, mình cũng không thể cho người ta biết là mình da mặt dày cũng phải có tự tin chứ. Cậu quấn quýt bên Nguyên Ân cũng không ít thời gian rồi, nhưng cậu chính thức hướng nàng thổ lộ qua mấy lần rồi. Đại hội tương thân duyên hải thần, đây không phải cơ hội phù hợp sao? Nếu là cuối cùng dẫu có thất bại, tối thiểu cậu cũng ở trước mặt tất cả học trưởng nội viện, đem lời cậu vừa rồi nói với ta biểu đạt ra. Cậu phải để cho tất cả mọi người biết rõ, nếu ai dám tranh đoạt Nguyên Ân cùng cậu, cậu liền dốc sức liều mạng với hắn, cho hắn thấy quyết tâm của cậu. Nếu là Nguyên Ân còn chưa tiếp nhận cậu, ít nhất số lượng tình địch sẽ giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa nói thật nhé, Nguyên Ân tuy rằng xinh đẹp, nhưng lại có võ hồn thái thản cự viên. Mỗi ngày nàng vung mạnh lấy hai thanh đại chùy, thật đúng là không có mấy người nguyện ý tranh đoạt cùng cậu đâu. Bởi vì cái gọi là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Nghe Nhạc Chính Vũ nói, Tạ Giải lập tức cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy, ta như thế nào lại không nghĩ tới, ta luôn nghĩ nàng sẽ cự tuyệt ta. Cự tuyệt thì sợ cái gì, chỉ cần tuyên thệ chủ quyền sẽ không cần sợ nữa. Ngu quá đi mất, ca ca, lần này ta thiếu nợ ca ca rồi. Chờ ta lập ra trước một cái kế hoạch, sau khi chấm dứt đại hội tương thân, ta sẽ mời cậu bữa tiệc lớn. Tạ Giải chớp mắt, ý chí chiến đấu châm lại. Hắn vốn là người như vậy, cũng không phải đơn giản nhận thua. Chẳng qua là lúc trước chui rúc vào Sừng Châu, như thế nào đều cảm thấy chính mình sẽ không có được Nguyên Ân nên mới thống khổ như vậy. Đại hội tương thân duyên hải thần là chỉ có đệ tử nội viện Sử Lai Khắc học viện mới có thể tham gia. Yêu cầu đệ tử nội viện nhất định phải qua 18 tuổi, truyền thống này đã có từ vạn năm trước. Các học viên của Sử Lai Khắc học viện thật sự là quá ưu tú. Cho nên muốn ở trong thế giới bên ngoài tìm được một người có thể xứng đôi bạn lữ của mình, quả thực là không dễ dàng. Cho nên rất nhiều người chọn trong lúc đại hội tương thân để chọn ra bạn lữ của mình. Cặp đôi nổi danh nhất chính là Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo cùng Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng lúc trước, được vinh dự một đời giai thoại. Cho nên thời điểm mỗi khi sắp cử hành đại hội tương thân duyên hải thần, cũng là thời điểm náo nhiệt nhất của nội viện Sử Lai Khắc học viện. Học viên ngoại viện tròn 18 tuổi có thể đến đây xem lễ, đây là kích thích đối với bọn họ. Nếu muốn tại học viện ôm mỹ nhân về thì phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt đến cấp độ nhất tự đấu khải sư, liền có cơ hội tham gia đại hội tương thân duyên hải thần. Thời gian tới đại hội tương thân còn có hơn 10 ngày, Tạ Giải lúc này mới bắt đầu buồn. Tiếng thở dốc hồn hển vang lên, ngay sau đó một cái thân thể khổng lồ liền chen vào ký túc xá. Từ Lạp Chí so với 3 năm trước đã cao lớn hơn không ít, nhưng thể trọng của hắn cũng tỷ lệ tăng lên, hoàn toàn là một người rất mập mạp. Trắng trắng mập mập, nhìn qua giống như là khôi phục đại bánh bao thịt mà chính hắn làm vậy. Đã xảy ra chuyện rồi. Cái gì, tình huống là sao vậy? Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ kinh ngạc hướng Từ Lạp Chí nhìn lại. Tựa như Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ có cá tính có chút giống nhau. Từ Lạp Chí mặt ngoài tuy rằng ngu ngơ, nhưng trên thực tế cá tính có chút giống với Đường Vũ Lân. Người nào muốn đắc tội với người như hắn, bình thường đều rất thảm. Bất quá bình thường hắn vẫn là hết sức trầm ổn. Nhưng lúc này trên khuôn mặt béo là một bộ dạng thất kinh. Nhạc Chính Vũ nghi ngờ hỏi, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì có thể làm cho cậu vội vàng hấp tấp như vậy? Tạ Giải cũng nói, đúng vậy, mập mạp, làm sao vậy? Mà cậu không giảm cân đi, đại hội tương thân duyên hải thần cậu tham gia được rồi đấy. Từ Lạp Chí tức giận, ta làm sao lại không tham gia được, ta có rất nhiều biện pháp. Ta nói với các cậu nghe, Đới Vân Nhi cùng Long Dược đang tới, đang đến học viện chúng ta. Ai cơ, cậu nói ai? Tạ Giải kinh ngạc nhìn hắn. Nhạc Chính Vũ nghi ngờ nói, như thế nào tên lại nghe quen tai như vậy? Từ Lạp Chí nói, hai cái tên này chính là đối thủ lúc trước của chúng ta tại Tinh La Đế Quốc. Tại giải thi đấu thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh toàn bộ đại lục, chúng ta đã đụng phải bọn học viện quái vật kia đấy. Đới Vân Nhi vẫn hay gọi là công chúa Tinh La Đế Quốc. Các cậu đều đã quên sao? Quái vật Long Dược là võ hồn Sơn Long Vương đấy. Nghe hắn vừa nói như vậy, Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải đều là biến sắc, hai người chăm miệng một lời nói. Bọn hắn tới làm gì? Từ Lạp Chí nói, căn cứ tin tức ta thăm dò được, nghe nói là để làm trao đổi sinh đấy. Hơn nữa trực tiếp tiến vào nội viện chúng ta học tập. Sau này sẽ là đồng học của chúng ta rồi. Cái gì? Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải biểu lộ đều trở nên cổ quái. Đới Vân Nhi bọn hắn không có quan tâm quá nhiều. Thế nhưng là cái tên Long Vương Long Dược lúc trước để lại cho bọn hắn ấn tượng khắc sâu quá mức. Dưới tình huống một đối một, Sử Lai Khắc thất quái không ai là đối thủ của hắn. Đường Vũ Lân thì bị hắn đánh trọng thương, suýt nữa chết trận. Nhạc Chính Vũ cũng từng thua qua bởi Long Dược. Cho nên vừa nhắc tới hắn, trong nội tâm Nhạc Chính Vũ cũng không khỏi có chút bóng ma xuất hiện. Hai người liếc nhau, hắn tới làm gì? Thị Uy Ư, bọn hắn tự hỏi, độ phát triển 3 năm qua đều rất nhanh. Nhưng cùng so với Long Dược hiển nhiên rõ ràng vẫn có chênh lệch. Hơn 3 năm trước người ta cũng đã là tầng thứ lục hoàn hồn đế rồi, hơn nữa còn là nhị tự đấu khải sư. 3 năm sau hắn cũng không cách nào tiến một bước trở thành tam tự đấu khải sư, nhưng trên chỉnh thể thực lực nhất định sẽ càng cường đại hơn. Bọn hắn bây giờ quyết không phải là đối thủ của hắn, ít nhất là một đối một tuyệt đối không có khả năng. Từ Lạp Chí nhún vai, ai biết có phải hắn tìm tới chúng ta trả thù hay không. Dù sao ta là hồn sư hệ thức ăn, ta cũng không có quan hệ gì. Hai cậu tự cầu nguyện đi nha, ta có Tinh Lan tỷ bảo hộ ta rồi. Nhạc Chính Vũ liếc mắt nói ra, cậu còn có chút sĩ diện không hả? Sĩ diện ư, có thể ăn được không? Được rồi, ta đi đây. Ta còn phải chuẩn bị cho đại hội tương thân nữa đấy. Từ Lạp Chí cười hắc hắc, nhãn tình Nhạc Chính Vũ sáng lên. Mập mạp, cậu nhìn bên trên nội viện chúng vị học tỷ nào rồi, nhanh nói qua một chút đi. Cậu không phải là vừa ý với Vũ Ti Đóa hoặc là Trịnh Di Nhiên rồi chứ? Hai nàng kia một người thì có vuốt, một người thì có độc. Cậu cũng phải cẩn thận một chút đó nha. Tư Lạp Chí liếc mắt. Vô nghĩa thôi, người ta vừa ý chính là Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn đấy nha. Ta đang cân nhắc muốn hướng hai người kia thổ lộ đấy. Ngươi muốn chết có phải không? Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải lần nữa châm miệng một lời. Tư Lạp Chí nhìn hai người một chút, ha hả cười một tiếng. Hai cậu càng lúc càng giống một đôi đấy, ta đi đây. Nói xong hắn mở cửa đi ra khỏi phòng, lập tức chạy đi như bay. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ hai mặt nhìn nhau. Nhạc Chính Vũ đột nhiên mãnh liệt nhảy lùi lại về sau một cái, ngôn từ nghiêm túc hướng Tạ Giải nói: "Giữ khoảng cách một chút đi, về sau cậu theo phải giữ một khoảng cách một chút với ta, mi cút xa ta ra một chút mới đúng." Đới Vân Nhi cùng Long Dược đi vào Sử Lai Khắc học viện, hơn nữa được xác nhận là đệ tử nội viện, tin tức liền lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ nội viện. Người khác đối với bọn họ là không biết, nhưng Sử Lai Khắc thất quái thế hệ này đối với bọn họ là rất rõ ràng. Lúc trước tên Long Dược kia có cảm giác là không thể chiến thắng. Cảm giác đó đã khắc sâu ở trong lòng mỗi người bọn hắn. Nếu như không phải Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Bằng vào thổ nguyên tố giam cầm cùng huyết mạch áp chế, hơn nữa cuối cùng dùng đến thần long biến, bọn hắn mới có khả năng chiến thắng đối thủ cường đại như vậy. Về sau Vũ Trường Không cũng nói, dưới tình huống một đối một, Vũ Trường Không không có nắm chắc, không có thể nhất định thắng được Long Dược. Có thể thấy được tên gia hỏa này cường đại đến cỡ nào rồi. Ngươi nói cái gì? Tiếng thét chói tai của Hứa Tiểu Ngôn cho dù là tại mấy trăm mét bên ngoài đều có thể nghe được. Không chỉ là nàng, lúc này những người khác của Sử Lai Khắc thất quái cũng đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn Đới Vân Nhi và Long Dược. Sau khi tiến vào nội viện, được nhân viên công tác học viện an bài, bọn hắn rút cuộc cũng gặp được Đới Vân Nhi cùng với Long Dược. Hơn nữa, còn từ chính miệng bọn hắn đã nhận được một tin tức kinh người. Đới Vân Nhi nghiêm túc nói, điều chúng ta nói là sự thật. Trước đây không lâu chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Đường Vũ Lân thông qua tổng bộ Đường Môn Tinh La Thành, Đường Môn đã cung cấp tàu Viễn Dương đưa hắn trở về Đấu La Đại Lục. Hành trình trên biển có tính không xác định rất lớn, nhưng tàu thủy Viễn Dương của Đường Môn luôn luôn rất đáng tin cậy. Chúng ta lúc này mới nhanh chạy đến đây, hắn vẫn chưa trở về ư? Bỗng nhiên có được tin tức có quan hệ với Đường Vũ Lân. Ngoại trừ Cổ Nguyệt rất trầm tĩnh ra, tất cả người khác của Sử Lai Khắc thất quái vẻ mặt không khỏi giật mình cùng rung động. Không chết, đội trưởng thật sự không chết ư? Tiểu thế giới sụp đổ mà cậu ấy cũng chưa chết ư? Tạ Giải hú lên quái dị, chớp mắt từ chỗ này nhảy dựng lên, vẻ mặt rất kích động. Nhạc Chính Vũ cũng là dùng sức vung cánh tay. Trong hai tròng mắt Đới Vân Nhi lóe ra hào quang kỳ dị. Ta cũng rất giật mình, ta vẫn luôn cho là hắn đã chết, may mắn là hắn vẫn còn sống. Ta tin tưởng tin tức của Đường Môn không có sai, chúng ta ở tại chỗ này đợi hắn về. Diệp Tinh Lan xem như tỉnh táo hơn một chút, nhìn về phía Đới Vân Nhi nói. Cô tìm Vũ Lân có chuyện gì? Đới Vân Nhi tự nhiên cười một tiếng, đương nhiên là có chuyện trọng yếu. Huynh ấy là nam nhân của ta, có được tin tức của huynh ấy, ta đương nhiên muốn tới tìm. Cô nói cái gì? Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Đới Vân Nhi. Thậm chí so với tin Đường Vũ Lân còn sống càng thêm giật mình. Trên mặt đẹp Đới Vân Nhi một vòng đỏ ửng, có chút thẹn thùng mà nói. Lúc trước ta là cùng hắn cùng một chỗ tiến vào tiểu thế giới kia. Chúng ta đều là đấu giả đấu hồn đường của Đường Môn. Huynh ấy là Bạch Tam, ta là Bạch Thất. Nhờ trời đưa đất đẩy, chúng ta được phân tại một tổ. Về sau trong quá trình thám hiểm Long Cốc chúng ta được ở chung mấy tháng. Chung đụng lâu rồi cuối cùng sẽ có cảm tình, tất cả liền tự nhiên vậy mà đã xảy ra. Về sau đột nhiên gặp được nguy hiểm cực lớn. Huynh ấy vì bảo hộ ta mà đem ta đưa ra trước. Sau đó huynh ấy liền mất đi liên hệ. Những năm gần đây ta một mực đau khổ mà tìm kiếm huynh ấy, ta tin tưởng huynh ấy nhất định không có việc gì. Trước đây không lâu rút cuộc đã có được tin tức của huynh ấy. Vũ Lân là vị hôn phu của ta, ta đương nhiên muốn tới tìm huynh ấy. Các cậu đều là bằng hữu tốt nhất của huynh ấy. Nếu huynh ấy đã trở về, nhất định phải nói cho huynh ấy biết là ta đến đây rồi nhé. Nếu là huynh ấy nguyện ý cùng ta về Tinh La Đại Lục, huynh ấy chính là phò mã của ta. Nếu như huynh ấy thật sự là không nguyện ý đi theo ta, vậy ta sẽ ở lại chỗ này. Dù là làm thường dân ta cũng nguyện ý. Nhìn trên mặt Đới Vân Nhi thẹn thùng thổ lộ, vẻ mặt của mọi người cũng liền trở nên càng thêm quái dị. Theo bản năng ánh mắt đều hướng tới Cổ Nguyệt, nhưng đặc biệt là sắc mặt Cổ Nguyệt vẫn luôn rất bình tĩnh, thủy chung đều không có nửa điểm biến hóa. Cổ Nguyệt thản nhiên nói, cảm tạ các ngươi mang về tin tức có quan hệ với Vũ Lân, nhưng cậu ấy vẫn chưa trở về, chúng ta cũng vẫn luôn đợi cậu ấy. Nếu như không có chuyện khác, vậy cứ như thế đi. Nói xong câu đó nàng xoay người rời đi. Đáy mắt Đới Vân Nhi hiện lên một tia đắc ý, mặt mỉm cười mà nói, ta ở chỗ này một mực chờ huynh ấy, tin tưởng nếu như huynh ấy trở về, nhất định sẽ quay về học viện. Những người khác đều không nói gì thêm, Sử Lai Khắc thất quái nhao nhao đi theo Cổ Nguyệt đi ra ngoài. Diệp Tinh Lan trầm giọng nói ra, Cổ Nguyệt, cậu đừng nghe cô ta nói. Lúc công chúa kia nói chuyện, ngữ khí cùng âm thanh đều có chỗ nhảy lên, không giống là nói thật. Hơn nữa 3 năm trước đây bọn hắn mới bao nhiêu tuổi? Đội trưởng mới 15 tuổi, làm sao có thể bởi vì ở chung mấy tháng cùng với nàng mà phát sinh chuyện gì? Tạ Giải nói, thế nhưng là người ta đã tìm tới cửa. Phải là có chuyện gì đó, vì cái gì lại đuổi theo vội vã như vậy. Bất quá vô luận nói như thế nào, đội trưởng không có việc gì đều là tin tức rất tốt. Chờ cậu ấy trở về, để cho chính cậu ấy xử lý là được. Mọi người nhao nhao gật đầu, loại chuyện này vẫn là người trong cuộc xử lý là tốt nhất. Cổ Nguyệt nói, hắn như thế nào cũng không quan hệ tới ta. Cổ Nguyệt đột nhiên bước nhanh hơn, nhanh chóng rời đi. Hắn đã trở về, ở thời điểm này hắn vậy mà đã trở về. Ta thật vất vả mới quyết định muốn mấy tháng sau rời khỏi đây. Vì cái gì vừa lúc này cậu lại trở về? Cậu có biết, ta thật vất vả mới bình tĩnh tâm trở lại. Bởi vì tin tức của cậu mà ta trở nên một mảnh hỗn loạn. Tại sao phải trở về? Tại sao phải trở về ở thời điểm này? Thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau, Nhạc Chính Vũ nhún vai, đợi đội trưởng trở về xử lý chứ sao? Loại vấn đề tình cảm nam nữ này vẫn là tự chính mình xử lý đi. Bọn hắn cũng không có biện pháp giúp Đường Vũ Lân. Nhưng vô luận như thế nào, lúc này tâm tình tất cả mọi người là thật tốt. Đường Vũ Lân không có việc gì, hắn đã trở về, còn có tin tức gì tốt hơn nữa đây? Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy ngày sau, tại cửa chính của Sử Lai Khắc Học Viện, lúc Đường Vũ Lân đi xuống khỏi xe taxi, lúc nhìn thấy cái cửa cực lớn kia, toàn thân không khỏi có loại cảm giác kinh hoàng giống như là cách nhau một thế hệ. Mãi cho đến khi rời khỏi Long Cốc hắn mới chính thức biết mình ở đó trong bao lâu, trọn vẹn 3 năm 4 tháng. 40 tháng dài dòng buồn chán hắn mới hoàn thành mai táng tất cả hài cốt vĩ đại của Long tộc. Thời gian hơn 3 năm đi qua, hắn hiện tại đã 18 tuổi, sắp 19 tuổi rồi, mọi người cũng đều lớn cả rồi. Chẳng qua là lâu như vậy chưa có trở về, không biết học viện biến thành hình dáng ra sao. Đồng bạn ơi, ta đã trở về, các cậu cũng còn tại học viện cả chứ? Na Nhi, ca ca đã trở về, để muội phải lo lắng rồi. Mang theo những tâm tình phức tạp này, Đường Vũ Lân nhanh chóng vọt tới trước cửa thành Sử Lai Khắc, ở trên vách tường dùng sức hôn hít một phát, cảm giác về nhà làm toàn thân hắn đều tràn đầy hừng hực. Tiến vào Sử Lai Khắc thành, tất cả đều là quen thuộc như vậy. Đường Vũ Lân không thể chờ đợi được, liền đi vào một ngôi nhà kia, ở đây lúc trước hắn mang theo Từ Lạp Chí đi vào tiệm mì quen thuộc. Lúc trước hắn dựa vào Long Châu rời khỏi Long Cốc, về sau phát hiện phòng nhỏ trước vách núi không có một bóng người. Dưới tình huống đó không có biện pháp nào, chỉ có thể là tự mình nghĩ ra biện pháp. Đi qua rừng rậm, dùng một đoạn thời gian dài thật vất vả tìm được một chiếc xe quay trở về Tinh La Thành. Đến Tinh La Thành rồi, hắn chỉ có thể hướng Đường Môn cầu cứu. May mắn Đường Môn có được tàu hàng vãng lai giao dịch với hai mảnh đại lục. Hơn nữa từ Đường Môn hắn cũng đã nhận được tin tức về sứ đoàn. Từ hơn 2 năm trước sứ đoàn cũng đã quay về Đấu La Đại Lục rồi. Kết quả là Đường Vũ Lân bỏ ra điểm cống nhất định, leo lên tàu hàng Đường Môn quay về Đấu La Đại Lục. Chiếc này tàu hàng ở trên đại dương bao la đã tao ngộ mấy lần bị hải hồn thú tập kích, cho nên làm trễ nải một ít thời gian. Nhưng cuối cùng là đã trở về rồi. Cái này là cảm giác về nhà, loại cảm giác này với hắn mà nói thật sự là quá mỹ diệu. Đường Vũ Lân cũng không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ yêu tha thiết như thế đối với Sử Lai Khắc Học Viện. 10 bát mì đã vào trong bụng, tâm tình kích động lúc trước cũng bình phục vài phần. Dùng thiên phú cùng thực lực mọi người, nên cũng đã tiến vào nội viện cả rồi nhỉ. Thời gian hơn 3 năm qua bọn hắn đều đã đạt đến nhất tự đấu khải sư rồi. Chẳng qua là mình lại, nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi có chút buồn bực. Tại trong Long Cốc làm trễ nải thời gian hơn 3 năm, khí huyết hắn mặc dù có tiến bộ nhảy vọt, cường độ thân thể càng là đã tăng cường đến trình độ nghe rợn cả người. Nhưng mà bởi vì hồn lực lại bị phong ấn hơn 3 năm, một điểm tiến bộ đều không có, vẫn là cấp độ tu vi tứ hoàn. Có lẽ là bởi vì thời gian chuyển rời tăng trưởng một ít, bây giờ là 44 cấp tiêu chuẩn rồi. Thời điểm 15 tuổi 44 cấp là tương đối cường đại, nhưng hôm nay hắn đã sắp 19 tuổi rồi, nhưng vẫn là 44 cấp. Trong đám người bình thường có lẽ xem như là người nổi bật, nhưng tại Sử Lai Khắc Học Viện có thể đã không phải ưu tú như vậy rồi. Phải biết rằng, nếu như 20 tuổi còn không có đạt đến nhất tự đấu khải sư, sẽ không có tư cách tiến vào nội viện Sử Lai Khắc Học Viện. Lần này trở về chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian để chạy nhanh mới được, cũng không thể để cho đồng bạn vượt qua quá nhiều. Ăn no rồi trả tiền, Đường Vũ Lân thẳng đến phương hướng nội viện Sử Lai Khắc mà đi. Hắn biết rõ đồng bạn nhất định đều tại ở chỗ đó. Trọng yếu hơn là, hơn 3 năm qua đã chưa thấy qua muội muội rồi. Hắn quyết định vẫn là trước tiên đi tìm Na Nhi. Na Nhi nhất định rất lo lắng cho hắn mới đúng. Trước tiên phải báo cho nàng mình bình an mới tính tiếp. Đi đến cửa ra vào nội viện Sử Lai Khắc, Đường Vũ Lân phát hiện chính mình vào không được. Ở nơi cửa nội viện có 2 vị thủ vệ đều là đệ tử nội viện. Không có chứng minh thân phận nội viện là không thể tùy ý tiến vào nội viện. Đường Vũ Lân lấy ra điện thoại của mình, đã hơn 3 năm rồi không có tác dụng nữa rồi. Dùng hồn lực của mình truyền cho điện thoại vọt lên năng lượng. Sau đó bấm dãy số quen thuộc kia, tiếng chuông reo trong chốc lát. Không có âm thanh, phía đối diện một điểm âm thanh đều không có. Đường Vũ Lân thử thăm dò hỏi một tiếng, là Na Nhi phải không? Ngay sau đó là tiếng hét, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được màng nhĩ của mình dường như muốn bị phá vỡ vậy. Một tiếng thét lên từ loa bên kia truyền đến. Đường Vũ Lân bị dọa cho nhảy dựng lên, thiếu chút nữa ném đi điện thoại cầm trong tay. Hai vị thủ vệ nội viện cũng nghe thấy tiếng trong loa truyền đến. Ca, ta, là huynh ư, là huynh thật ư, âm thanh Na Nhi kích động trong chớp mắt đã truyền đến. Lúc này làm Đường Vũ Lân cũng không khỏi có loại cảm giác huyết mạch sôi trào. Nghe âm thanh quen thuộc kia, hắn suýt nữa rơi lệ. Là huynh, Na Nhi, là huynh, huynh đã trở về rồi. Muội đang ở đâu vậy? Đường Vũ Lân nói năng lộn xộn dồn dập mà hỏi. Muội đang ở đảo Hải Thần, ca ca, huynh đang ở đâu? Hô hấp Na Nhi rõ ràng trở nên dồn dập. Đường Vũ Lân nói, huynh đang ở ngoài cửa nội viện rồi, hiện tại có thủ vệ nên vào không được, huynh đợi đấy muội tới. Na Nhi bỏ xuống bốn chữ này, Đường Vũ Lân lập tức nghe được trong loa có tiếng gió gào thét vang lên. Ca ca, huynh đừng tắt máy, muội lập tức đến đó. Được, ta chờ muội. Lúc này trên mặt Đường Vũ Lân đã tràn đầy vẻ kích động. Chẳng qua là vài chục lần thời gian hô hấp, Đường Vũ Lân liền nhìn thấy bên trong nội viện một đạo ngân quang như thiểm điện bay vụt tới. Không đợi hắn kịp phản ứng, hào quang màu bạc kia cũng đã nhảy vào đến trong lồng ngực hắn. Hương thơm đầy cõi lòng, thân thể tràn ngập co giãn mềm mại kia dán thật chặt tại trong lòng ngực của hắn, trước mắt đều là tóc dài màu bạc. Tim Đường Vũ Lân run rẩy, không cần hỏi, hắn cũng biết người nhào vào ngực mình là ai. Na Nhi đã cao lớn, dáng người đầy đặn rồi, đã là đại cô nương rồi. Thân hình của nàng rất cao, đã vượt qua một thước chín, so với Đường Vũ Lân thấp hơn nửa cái đầu. Lúc này nàng là nhảy dựng lên, hai chân quay quanh tại bên hông Đường Vũ Lân, hai tay gắt gao ôm cổ hắn. Đường Vũ Lân giúp nàng kéo váy xuống, tránh cho nàng bị người ngoài nhìn thấy. Hai vị đệ tử nội viện đứng ở cửa nội viện cũng đã sợ ngây người. Tóc bạc ư, ở trong học viện chỉ có một người thôi đấy. Cái vị kia được vinh dự là nữ thần của đảo Hải Thần, Long Thương Nữ Thần Na Nhi. Cái tước hiệu Long Thương Nữ Thần này từ lúc hơn 3 năm trước đã có. Na Nhi tuy rằng rất ít xuất hiện, nhưng tại mỗi một lần thi đấu bên trong nội viện đã khuất nhục quần hùng. Bằng vào ngân long thương xuất thần nhập hóa chiến thắng tất cả đối thủ, một lần hành động trở thành người mạnh nhất đệ tử nội viện. Có thể nói nàng là nữ thần của toàn bộ nội viện. Tất cả đệ tử nam của nội viện đều để mắt tới nữ thần. Chẳng qua là trong ngày bình thường vị Long Thương Nữ Thần này vẫn luôn ở lại đảo Hải Thần, mà đệ tử nội viện bình thường lại không thể tiến vào chỗ đó. Coi như là muốn gặp được nàng đều rất là khó khăn. Nếu như có thể nói chuyện một câu cùng nàng, cũng sẽ làm cho người ta hạnh phúc ngây ngất. Thế nhưng là giờ khắc này, trong suy nghĩ bọn hắn nữ thần hoàn mỹ như vậy. Vậy mà dùng loại tư thế không quá lịch sự dán thật chặt trên người một nam nhân. Nhìn nàng như thế này đúng là tâm tình kích động. Đường Vũ Lân một tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài Na Nhi, một tay lặng lẽ đẩy ra một chút trên thân thể của nàng. Bây giờ Na Nhi cũng không phải là Na Nhi trước kia nữa rồi. Nàng đã trưởng thành, cô bé này ôm chặt chẽ dán vào thân thể Đường Vũ Lân, làm cho vị ca ca này có chút lúng túng. Nghe lời, Na Nhi đừng khóc, ca ca đã trở về, đều là ca ca không tốt, để muội phải lo lắng. Ca ca ư? Nghe được hai chữ này, hai vị đệ tử thủ hộ nội viện lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Dĩ nhiên là ca ca của đại nữ thần đảo Hải Thần cơ đấy. Lúc trước chính mình vậy mà không để cho hắn tiến vào nội viện. Cái này gọi là nói như thế nào, ngài nên sớm nói ra thân phận chút thì tốt rồi. Vẫn là trái với quy củ, nhưng chúng ta cũng sẽ không ngăn lại ngài. Đường Vũ Lân vỗ vỗ vào cái chân dài của Na Nhi, Na Nhi lúc này mới đứng xuống, đứng ở trước mặt hắn. Sau một khắc hai vị hộ vệ trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú. Nàng ngẩng đầu lên hôn liền hai cái tại trên hai gò má Đường Vũ Lân. Lúc này nàng mới buông ra vây quanh lấy cánh tay của hắn. Khoảng cách gần nhìn chăm chú vào Na Nhi, Đường Vũ Lân không khỏi một hồi tim đập rộn lên. Na Nhi thật sự là rất đẹp, tóc dài màu bạc tung bay tại sau lưng. Một đôi mắt màu tím tựa như thủy tinh màu tím óng ánh sáng long lanh. Dáng người thon dài, eo nhỏ nhắn, đôi chân dài, trổ mã đã rất tốt rồi. Một đôi mắt to nhìn mình ngập nước mắt, dạng như vậy là phải có nhiều ủy khuất lắm đây. Đường Vũ Lân trong mắt Na Nhi cũng thay đổi. So với hơn 3 năm trước hắn càng thêm cao lớn. Lúc còn nhỏ thì xinh đẹp, bây giờ đã biến thành anh tuấn, ánh mắt thâm sâu. Trên người hắn đã tràn đầy khí tức nam nhân. Ca ca, huynh vừa đi chính là hơn 3 năm rồi đó, tin tức đều không có, muội lo muốn chết. Na Nhi lại là nhào vào trong ngực Đường Vũ Lân khóc lớn lên. Đường Vũ Lân vội vàng ôm lấy nàng an ủi một hồi. Đừng khóc, đừng khóc, ca ca lần này không phải đã trở về rồi ư, huynh không bao giờ nữa rời đi. Được không? Được, không bao giờ rời đi nữa nha, không bao giờ rời đi nữa. Na Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Đường Vũ Lân. Ca ca, huynh yêu muội không? Yêu á, đương nhiên là yêu. Muội là Na Nhi, bảo bối nhất của ta mà. Đường Vũ Lân cười tủm tỉm vân vê cái mũi của nàng. Na Nhi cũng cười, huynh giữ lời nói đó nha. Đường Vũ Lân hướng Na Nhi hỏi, chúng ta bây giờ có thể đi vào được không? Mọi người cũng đều ở trong nội viện phải không? Na Nhi nhẹ gật đầu. Bọn họ đều tiến vào nội viện rồi, hơn nữa bây giờ là một đời sử lai khắc thất quái mới nữa. Danh tiếng cũng lớn. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn Na Nhi. Muội không trở thành sử lai khắc thất quái sao? Hắn nhớ rõ, thời điểm lúc trước chính mình ra đi, thực lực Na Nhi cũng đã rất mạnh. Na Nhi lắc đầu, muội không muốn mà thôi. Ca ca, đi thôi, chúng ta đi vào trước, vừa đi muội sẽ kể cho huynh nghe. Sau đó nàng liền như vậy lôi kéo Đường Vũ Lân hướng nội viện đi đến. Đi tới cửa, nàng lê hoa đái vũ tuyệt sắc kiều nhan hướng hai vị hộ vệ kia cười cười. Hai người đều là ngẩn ngơ, sau đó Na Nhi liền lôi Đường Vũ Lân tiến vào. Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nói, như vậy là được sao? Na Nhi hì hì cười một tiếng, muội là vé vào cửa của huynh đấy. nội viện vẫn y nguyên, phần cuối con đường là từng pho tượng quen thuộc. Pho tượng thường xuyên sẽ tu sửa, thời gian lâu quá thì thay mới. Na Nhi kéo Đường Vũ Lân đi thẳng tới sát hồ Hải Thần. "Ca ca, chúng ta tới đảo Hải Thần trước đi, muội có việc muốn nói cùng huynh." Một bên nói qua, Na Nhi tiến tới một bước, đột nhiên một tầng quang huy màu bạc từ trên người nàng phát sáng lên. Từng điểm ngân quang lập lòe phân biệt xuất hiện ở chỗ khớp xương nàng. Những thứ hào quang màu bạc này giống như là từng ngôi sao màu bạc, hào quang sáng chói. Tiếp theo trong nháy mắt, từng khối áo giáp nhao nhao bao trùm lên thân hình Na Nhi. Lúc Đường Vũ Lân nhìn thấy hoa văn phiền phức bên trên đấu khải màu bạc kia của nàng, sau lưng còn có một đôi cánh rồng màu bạc mở ra, hắn không khỏi thốt ra: "Nhị tự đấu khải ư? Hơn nữa còn không phải chỉ có một hai kiện nhị tự đấu khải, mà là nguyên bộ nhị tự đấu khải luôn. Hơn 3 năm không thấy, Na Nhi vậy mà cũng đã là nhị tự đấu khải sư rồi. Nhưng mà chính mình lại ngay cả nhất tự đấu khải sư cũng còn không phải." Na Nhi tự nhiên cười một tiếng, đưa tay kéo Đường Vũ Lân một phát, hai cánh sau lưng đập mạnh, mang theo hắn bay lên trời. Một đoàn hồn lực nhu hòa ôm trọn thân thể hai người. Đường Vũ Lân mơ hồ có thể cảm nhận được hồn lực Na Nhi cực kỳ hùng hậu, vượt xa so với mình. Thân hình lập lòe giữa không trung, người liền đã đến phía trên đảo Hải Thần. Hai cánh thu liễm mang theo Đường Vũ Lân rơi xuống dưới. Đấu khải hóa thành từng điểm hào quang một lần nữa hòa nhập vào trong cơ thể Na Nhi. "Na Nhi, muội cũng đã là nhị tự đấu khải sư rồi ư? Tính toán chuẩn xác, muội cũng vừa mới 16 tuổi thôi. Trời ạ, muội nhất định là nhị tự đấu khải sư trẻ tuổi nhất bên trên đại lục, hẳn là phá kỷ lục rồi đấy." Đường Vũ Lân một mặt khiếp sợ nhìn Na Nhi. Tuy rằng hắn cùng đồng bạn Thiên Phú đã rất tốt, lại rất là nỗ lực, nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình và đồng bạn quyết không có thể nào trong thời gian ngắn như vậy đạt đến được trình độ nhị tự đấu khải sư. Thiên phú của Na Nhi quả thực là nghịch thiên, coi như là tên long dược kia trở thành nhị tự đấu khải sư cũng phải thời điểm 20 tuổi. Từ hồn lực chấn động trên người Na Nhi có thể thấy, nếu là không đến tu vi lục hoàn hồn đế, hẳn cũng là không xê xích bao nhiêu. Muội muội của mình vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Tuy rằng Đường Vũ Lân còn không đến mức tự ti, nhưng trong nội tâm cũng giật mình. Na Nhi hì hì cười một tiếng, những thứ này không trọng yếu, quan trọng là huynh đã trở về rồi. Một bên nói qua, nàng kéo tay hắn chạy tới bên trong đảo Hải Thần. Nơi đây Na Nhi quá quen thuộc, ba lượn quanh, hai lượn quanh, liền mang theo Đường Vũ Lân đi tới một tòa kiến trúc tại giữa sườn núi. Chính là một căn nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ không lớn, ngoài có phòng xếp, nhưng rất sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Không khí tại đảo Hải Thần tuyệt đối là tốt nhất so với những nơi mà Đường Vũ Lân đã tới, cho dù là trong rừng rậm đều không thể bằng được. Bên trong nhà gỗ có bàn ghế, tủ quần áo, còn có một võng. Võng là một tầng màu xanh lá cây sẫm, không biết là làm bằng vật liệu gì. Đường Vũ Lân hỏi: "Na Nhi, muội bình thường thì ở lại đây sao?" Na Nhi nhẹ gật đầu: "Đúng vậy, muội ở tại nơi này mà, muội rất thích nơi đây." Nàng kéo ghế mời Đường Vũ Lân ngồi tại trên ghế, lại rót chén nước cho hắn. Thời điểm khi nàng đem chén nước đưa vào trong tay Đường Vũ Lân, vành mắt nhịn không được vừa đỏ lên rồi. "Ca ca, huynh có biết mấy năm nay muội suy nghĩ rất nhiều về huynh không? Huynh có nhớ muội không? Như thế nào muộn như vậy mới trở về?" Nhìn hai mắt Na Nhi đỏ bừng, trong lòng Đường Vũ Lân cũng không khỏi một hồi đau đớn, than nhẹ một tiếng nói: "Vốn là rất sớm huynh liền có lẽ đã trở về, nhưng gặp phải một sự kiện huynh nhất định phải làm. Làm xong sự kiện kia huynh mất đến 3 năm thời gian, cho nên mới phải về trễ rồi. Mỗi khi mệt nhọc, thời điểm mệt mỏi, huynh đã nhớ tới muội, nghĩ tới mọi người, huynh lại có thêm động lực. Tuy rằng cái này làm trễ nải thời gian 3 năm của huynh, nhưng huynh không hối hận. Đại trưởng phu có việc phải làm, có việc không nên làm. Hoàn thành sự kiện kia, trong nội tâm của huynh đặc biệt thoải mái. Trên đường trở về cảm giác tu luyện hồn lực đều trôi chảy hơn rất nhiều so với trước kia, tâm tĩnh như nước. Mấy tháng hành trình, hồn lực huynh đều tăng lên 2 cấp, đây là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đấy." "Đúng vậy, mấy tháng hành trình tu vi hồn lực hắn từ vừa mới rời khỏi Long Cốc, tăng từ 44 cấp tăng lên tới 46 cấp. Trọng yếu hơn là, kỳ kinh bát mạch cũng bị hắn xuyên suốt 2 tầng. 4 tầng kỳ kinh bát mạch khác cũng cứng cỏi hơn so với trước kia không biết bao nhiêu lần. Hiện tại Đường Vũ Lân rất có lòng tin có thể tiếp tục trùng quan, đạt đến trình độ càng mạnh hơn nữa." "Ca ca, huynh nhất định chịu rất nhiều khổ cực rồi." Na Nhi kéo tay Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân cười cười, coi như cũng không tồi. Chẳng qua là đôi khi có chút cô đơn lạnh lẽo, chỗ kia cũng chỉ có một mình huynh mà thôi. Khổ cực cùng mệt mỏi, hắn cho tới bây giờ đều không có sợ qua. Từ học tập rèn cũng đã luyện được đức tính này. Hơn 3 năm, nỗi dày vò lớn nhất là cô đơn lạnh lẽo. Nếu như không phải có thể cùng trò chuyện với những cái long cốt kia, Đường Vũ Lân thực sự hoài nghi mình sẽ điên mất. Nhưng hắn cuối cùng vẫn kiên trì, lúc này tất cả tâm thần đều thông suốt. Còn có quan hệ dung hợp giữa mình và huyết mạch, thậm chí năng lượng trong các phong ấn Kim Long Vương khác vẫn hô ứng lẫn nhau, đều bị Đường Vũ Lân thông suốt, điều mình làm chính là đúng đắn. Ý niệm trong đầu thông suốt, lại nói tiếp tựa hồ như không có gì, nhưng về sau đạt đến cảnh giới tu vi nhất định, lại có ý nghĩa cực tốt. "Na Nhi, muội thì sao? Huynh nhìn muội đã là nhị tự đấu khải sư rồi, tu vi có phải đột phá lục hoàn rồi không?" Thời điểm Đường Vũ Lân nhìn thấy Na Nhi nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng cũng sớm đã đoán được, nhưng trong nội tâm vẫn là không khỏi một hồi rung động. 16 tuổi lục hoàn hồn đế, không nói hậu vô lai giả, chỉ sợ cũng là chưa từng có ai rồi. huống chi nàng còn phải chế tác đấu khải, đây cũng là cần lượng lớn thời gian cùng tinh lực nữa. Tình huống của Na Nhi đã không thể dùng từ thiên phú dị bẩm đơn giản để hình dung. Đường Vũ Lân hướng Na Nhi giơ ngón tay cái lên tán thành. Đồng bạn của huynh thì sao rồi? Mọi người hiện tại cũng như thế nào rồi? Na Nhi nói. Theo muội được biết, huynh không có trở về, tâm tình của bọn họ vẫn luôn rất xa xút. Nhưng về sau trở thành Sử Lai Khắc thất quái, bọn họ hiện tại cũng là đối tượng vạn chúng chú ý nhất. Bọn hắn tu luyện cũng rất nỗ lực, đại khái một năm trước, tất cả tu vi liền cũng đã đạt đến ngũ hoàn trở lên rồi. Thời điểm sớm hơn một chút, bọn hắn cũng đã là nhất tự đấu khải sư rồi. Về phần cụ thể tu vi hiện tại muội cũng không rõ ràng lắm. Tất cả mọi người là cấp độ ngũ hoàn hồn vương, hơn nữa đều là nhất tự đấu khải sư ư, ta không có trở về cùng mọi người, nhất định ảnh hưởng tới bọn hắn tiếp tục chế tác nhị tự đấu khải rồi. Dù sao hữu linh kim loại nhị tự đấu khải rèn là tương đối khó khăn. Đường Vũ Lân đưa tay sờ sờ đầu Na Nhi. Na Nhi, huynh sau khi trở về còn chưa có đi báo cáo với học viện. Huynh đi trước tìm một lão sư báo cáo một chút. Chúng ta về sau lại tán gẫu tiếp. Na Nhi chặn lại nói. Báo cáo cái gì? Tuy rằng huynh lúc trước chưa có trở về, nhưng bởi vì huynh đối với học viện làm ra cống hiến, lúc trước học viện đã phê chuẩn huynh cùng bọn họ cùng nhau gia nhập nội viện rồi. Nói cách khác, chỉ cần huynh trở về chính là đệ tử nội viện. Muội cảm thấy huynh nên đi tìm Xích Long Đấu La Trần Thế Gia Gia. Lão nhân gia nhất định sẽ giúp huynh đối phó tất cả. Sau đó còn có muội nữa, thế nhưng là hôm nay học viện có một việc trọng đại. Muội đoán chừng các bằng hữu của huynh hiện tại cũng đang bận chuyện này. Huynh lúc này nếu là nhảy ra, nhất định sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn. Chẳng bằng hãy cho bọn họ một kinh hỉ một chuyến. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, việc trọng đại gì? Na Nhi có chút thần bí cười nói, đại hội tương thân duyên hải thần đấy. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, đại hội tương thân duyên hải thần ư? Chính là cái đại hội tương thân của nội viện ư? Tình huống đại hội tương thân duyên hải thần hắn đương nhiên nghe nói qua, chẳng qua là không đặc biệt rõ ràng trong đó có quy tắc là cái gì. Lúc này nghe Na Nhi nói lên, ý thức hắn mới nhớ tới cái này, chính mình vậy mà đã đến tuổi có thể tham gia đại hội tương thân rồi. Trong lúc nhất thời trong nội tâm không khỏi xuất hiện ngũ vị tạp trần. Na Nhi tới ở bên tai Đường Vũ Lân nói, thời gian trôi qua thực sự rất vui vẻ, chính mình cũng đã trưởng thành rồi. Nhãn thần Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, một vòng tươi cười nhàn nhạt cũng hiển hiện tại bên trên khuôn mặt của hắn. Muội nói là chỉ cần là đệ tử nội viện độc thân, tuổi lại đạt đến 18 tuổi trở lên đều phải tham gia đại hội tương thân duyên hải thần ư? Na Nhi hì hì cười một tiếng nói, đúng nha, đúng nha. Kỳ thật dựa theo quy củ của đại lục, 16 tuổi coi như là trưởng thành rồi, cho nên muội hiện tại cũng trưởng thành rồi. Lão sư đặc biệt phê chuẩn, tự chính mình cũng có thể tham gia đại hội tương thân lần này đấy. Nghe nói như vậy có thể kích thích tốt hơn để các học viên cạnh tranh, dùng động lực tu luyện tăng lên thực lực của mọi người trong tương lai. Đây là lời nói thật ư? Đường Vũ Lân cũng không biết muội muội mình bây giờ đang ở nội viện, tên tuổi là Long Thương Nữ Thần. Thời điểm tuyên bố Long Thương Nữ Thần 16 tuổi cũng sẽ tham gia đại hội tương thân lần này, cho dù là các đệ tử nội viện đang chấp hành nhiệm vụ ở xa đều nhao nhao chạy trở về. Tất cả mọi người là con cưng của trời, ai có thể khẳng định chính mình cũng sẽ không bị Long Thương Nữ Thần nhìn trúng cơ chứ? Luận về tướng mạo, thực lực của Na Nhi, còn thân là đệ tử đích truyền của Hải Thần Các Chủ, nàng đã trở thành học viên tồn tại cao nhất, cũng là nữ thần trong tất cả suy nghĩ của nam học viên. Đường Vũ Lân nghiêm túc nói, muội cũng phải tham gia ư? Không được, không được đâu. Na Nhi kinh ngạc nhìn về phía hắn nói, vì cái gì? Đường Vũ Lân dùng ngôn từ chính nghĩa mà nói, muội còn nhỏ như vậy, sao có thể tùy tiện tham gia cái gì là tương thân? Với tư cách là ca ca, huynh không đồng ý. Na Nhi bật cười một tiếng, ca ca, không nghĩ tới huynh còn là một lão già cổ hủ nha. Đường Vũ Lân nghiêm mặt nói, ta là ca ca của muội, đương nhiên phải phụ trách đối với muội. Trước 18 tuổi không cho phép nói yêu thương, nghe không? Còn có, nếu là muội nhìn được ai rồi, trước tiên cũng nhất định phải qua cửa ải huynh trước mới được. Muội muội ta xinh đẹp như vậy, cũng không thể tùy tiện tiện gả cho người khác. Na Nhi hì hì cười một tiếng, yên tâm đi ca ca, nếu là muội có thích ai đó, huynh cũng nhất định sẽ hài lòng. Đường Vũ Lân sững sờ, muội thật sự có người để thích sao? Na Nhi gật gật đầu, đương nhiên muội thích huynh đó nha. Đường Vũ Lân bật cười nói, nha đầu kia, đừng thấy huynh già mà trêu đùa huynh nha, muội nguyện ý đi chơi tham gia đại hội tương thân cũng được, cũng đừng xúc động nhất thời tùy tiện chọn người đấy. Được rồi, được rồi, muội biết rồi. Huynh yên tâm đi, nếu là muội vừa ý ai, cũng nhất định phải qua huynh đồng ý trước. Được chưa? Được, cái này còn được. Đường Vũ Lân rất hài lòng, tốt lắm, huynh đi trước tìm sư tổ. Rất lâu không có tới rồi, huynh ở bên này của muội cũng chưa quen thuộc. Na Nhi nói, muội cho người đưa qua, sau đó hãy đi tìm báo cáo với lão sư sau. Sau đó chúng ta gặp nhau ở chỗ muội. Đúng rồi, huynh đừng gọi điện cho đồng bạn của huynh. Đến lúc trên đại hội tương thân cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu, được, nghe lời muội. Đại hội tương thân ư? Khuôn mặt quen thuộc kia lại xuất hiện trong nội tâm Đường Vũ Lân, tâm tình của hắn lập tức trở nên phức tạp. Hắn dù sao vẫn là người trẻ tuổi, như thế nào lại chưa từng có ước mơ tham gia đại hội tương thân duyên hải thần đây? Chẳng qua là đại hội tương thân lần này chính mình thật sự có thể tham gia ư? Trong nội tâm Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, thần sắc trên mặt cũng trở nên cổ quái. Mang theo tâm tình phức tạp, Đường Vũ Lân gặp được sư tổ của mình. Xích Long Đấu La Trần Thế đang ở sân trong uống trà. Lúc hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân đẩy cửa vào, chén trà trong tay không khỏi run rẩy thoáng một phát, cũng không tự giác được, nước nóng của trà rơi vào trên tay. Vũ Lân ư, sư tổ. Đường Vũ Lân vội vàng tiến lên vài bước, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Vèo một phát, Xích Long Đấu La dùng tốc độ nhảy dựng lên, một tay kéo lấy hắn từ trên mặt đất. Con, cái tên tiểu tử này, cuối cùng đi đến chỗ nào rồi hả? Không có việc gì là được, bất quá không có việc gì là được rồi. Cái loại tiểu thế giới đó là có thể tùy tiện đi ra đấy ư? Con có biết không, ta cùng Phong lão đầu thiếu chút nữa đi sốc cả đường môn lên đấy. Rất tốt, con đã trở về, Phong lão đầu thực sự điên lên rồi. Mấy năm này tính khí táo bạo không giống bộ dạng của hắn như trước. Ta muốn nhanh đưa cái tin tức tốt này nói cho hắn biết. Một cuộc gọi điện, không đến 3 phút sau Xí Long Đấu La Phong Vô Vũ từ trên trời giáng xuống. Thời điểm hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân, sắc mặt chính là trầm xuống, chính là một bàn tay đập tới. Đường Vũ Lân cũng không dám né tránh, bị hắn đánh một cái lảo đảo, nhìn qua rất dùng sức nhưng thật đúng là không đau. Phong lão đầu, ngươi vậy là có chuyện gì? Tại chỗ này của ta mà nổi điên đừng trách ta chỉnh đốn ông đó. Trần Thế giận dữ, ông biết cái gì, đi sang một bên. Đường Vũ Lân, ngươi cái tên khốn kiếp này còn biết trở về ư? Ta hỏi con, rèn có không có bị tụt xuống không? Hai tay Phong Vô Vũ chống nạnh, hướng Đường Vũ Lân chính là một hồi gào thét. Đường Vũ Lân cũng không dám lên tiếng, chờ đến khi không còn một câu gào thét, lúc này mới chặn lại nói. Khá tốt, không có tụt xuống gì cả. Hiện tại hẳn là đoán tạo sư cấp 6 đỉnh phong rồi. Liền đợi trở về cùng ngài học tập hồn rèn đây. Đi theo ta muốn kiểm tra con một chút. Một bên vừa nói xong, hắn một phát bắt được Đường Vũ Lân bay lên trời. Đợi ta một chút, ta cũng muốn đi, ta muốn theo giám sát ông, đừng làm hư đồ tôn của ta. Xích Long Đấu La theo sát phía sau, trong nội tâm Đường Vũ Lân một hồi im lặng. Mình còn phải đi xử lý thủ tục tiến vào nội viện nữa đây này. Còn có buổi tối đại hội tương thân sẽ làm sao đây? Đối với Phong Vô Vũ hắn vẫn là vô cùng hiểu rõ. Một khi tiến vào trạng thái rèn, căn bản cũng không quan tâm bên ngoài đã xảy ra biến hóa như thế nào. Có thể Phong Vô Vũ không quan tâm, nhưng hắn lại không thể không quan tâm. Đại hội tương thân nàng cũng sẽ đi, cái này là đại hội tương thân, chính mình thật sự rất muốn tham gia. Vô luận có được hay không cũng muốn thử một lần, không làm sao có thể cam tâm đây. Đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói, mỗi một lần đại hội tương thân đều là chuyện mong đợi nhất của các học viên trưởng thành. Cho dù là các đệ tử ngoại viện không thể tiến vào nội viện, đến thời điểm này cũng đều là cao hứng bừng bừng. Có thể xem một chút thực lực cường đại của đám học trưởng nội viện. Cái khác cũng là vì có thể khích lệ chính mình. Các đệ tử ngoại viện tuy rằng sẽ không đạt được thừa nhận quan hệ yêu đương của học viện, nhưng trên thực tế, học viện cũng sẽ không can thiệp bọn hắn nói yêu thương lẫn nhau. Chẳng qua là, đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói, nếu như có thể tại trên đại hội tương thân duyên hải thần đi đến tất cả, cảm giác kia là hoàn toàn khác. Nghiệm chứng thực lực lẫn nhau, tình yêu lẫn nhau. Bởi vậy, mặc dù thành công ở đại hội tương thân duyên hải thần cũng không có ban thưởng gì, nhưng trên thực tế tại toàn bộ đại lục, đại hội tương thân duyên hải thần đều là rất nổi danh, không biết có bao nhiêu người đến xem lễ. Nhưng dựa theo quy củ Sử Lai Khắc học viện, bất luận người ngoài cũng không được đi vào nội viện xem đại hội. Chỉ có đệ tử nội viện tham dự trong đó, còn có đệ tử ngoại viện vừa độ tuổi, còn có chính là các vị lão sư mới có thể quan sát. Điều này cũng làm cho đại hội tương thân duyên hải thần càng thêm thần bí. Hơn nữa, dựa theo quy củ Sử Lai Khắc học viện, một khi hai người ở đại hội tương thân đã tiếp nhận lẫn nhau, liền sẽ đạt được hải thần các thể non hẹn biển chúc phúc. Phần chúc phúc này để cho hải thần các chủ tự mình nói ra chúc phúc. Nhưng đồng dạng, nếu thời điểm tương lai hai người muốn tách ra, cũng nhất định phải tiến về hải thần các nói rõ nguyên nhân. Hải thần các sẽ đích thân hòa giải không thành mới cho phép chia tay. Điều này vô hình cho cũng tăng thêm cảm tình và một tầng bảo đảm. Đối với các học viên ngoại viện của Sử Lai Khắc học viện mà nói, bản thân duyên hải thần chính là một cái truyền thuyết. Cho tới bây giờ, đại hội tương thân duyên hải thần thậm chí đã trở thành một trong những động lực khiến đệ tử ngoại viện thi vào nội viện. Hơn nữa động lực còn rất gần phía trước, lần đại hội tương thân duyên hải thần này đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Tin tức cũng đã sớm truyền ra ngoài, chính là có Na Nhi danh xưng là Long Thương nữ thần cũng tham gia đại hội lần này. Tuy rằng không biết là chỉ dạo chơi hay là nghiêm túc, nhưng điều này cũng làm người ta giật mình cùng rung động. Đại hội tương thân duyên hải thần ra đời đã có hơn một vạn năm, quy tắc đang tiến hành điều khiển một mực tinh vi, nhưng trong khoanh vẫn quanh một đốm, cuối cùng vẫn là muốn nghiệm chứng thực lực đệ tử nội viện, cùng với trợ giúp bọn hắn tìm được tình yêu của mình. Không có đủ thực lực, căn bản cũng không có khả năng thành công tại đại hội tương thân. Tại đây một điểm cũng nói lên, Sử Lai Khắc học viện là không nói đạo lý, không có thực lực vẫn còn muốn tìm đến bầu bạn ư, trước tiên hãy trở về luyện một chút rồi nói sau. Nhìn qua đây chỉ là một trận đại hội tương thân đơn giản, nhưng đối với bên trong các học viên ngoại viện mà nói, đều là kích thích cùng khích lệ cực lớn. Nhất là lúc trong lòng các học viên đã có đối tượng, thời điểm tại đại hội tương thân đều muốn biểu đạt ra, vậy thì càng là phải nỗ lực tu luyện. Căn cứ công tác thống kê của Sử Lai Khắc học viện, thực lực càng mạnh, tỷ lệ thành công tại tương thân duyên hải thần cũng càng cao. Đây là sự thật giống nhau. Hơn nữa, tại đại hội tương thân duyên hải thần còn có một số liệu. Nữ sinh hướng nam sinh thổ lộ xác suất thành công rất cao, vượt qua 60%. Mà nam sinh hướng nữ sinh thổ lộ, xác suất thành công lại tương đối thấp một chút. Cái này cũng là bởi vì, tại tuyệt đại đa số thời kỳ, đệ tử nội viện vẫn là nam sinh nhiều hơn một chút. Cái này là cái gọi là sói thì nhiều thịt thì ít. Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải kề vai sát cánh mà đi từ trong tòa dạy học đi ra. Dọc theo đường, bộ dáng của bọn hắn làm không ít người chịu ghé mắt. Lúc này các đệ tử ngoại viện bên kia đã không có cho phép tiến vào nội viện, cho nên nội viện còn lộ ra tương đối thanh tĩnh. Nhạc Chính Vũ mặc lễ phục màu trắng theo thói quen của hắn. Trên lễ phục màu trắng có hình dạng lông vũ hoa văn màu vàng kim. Lễ phục màu trắng trang nhã, thần thánh, huyễn lệ, cao quý, lại không có hương vị nửa điểm nhà giàu mới nổi. Đây là hoa văn truyền thống của thần thánh thiên sứ nhất mạch bọn hắn, rất là có đặc sắc. Cùng hắn kề vai sát cánh mà đi là Tạ Giải cũng không thua bao nhiêu so với hắn. Một thân lễ phục màu đen phía trên có hoa văn màu bạc, hoa văn là bộ dáng long văn. Nếu như nói Nhạc Chính Vũ là thần thánh chi tử, như vậy hắn lúc này giống như là u linh hành tẩu trong đêm tối. Hai người một đen một trắng, cũng đều là tướng mạo anh tuấn, đi cùng một chỗ làm sao lại có thể không gây ánh mắt chú ý của người ngoài đây. Này này, hai người các cậu không có nhân tính chờ ta một chút đi. Dáng người tròn vo từ Lạp Chí từ phía sau chạy tới. Nhạc Chính Vũ có chút ghét bỏ nói, mập mạp, cậu tới đây làm gì vậy? Không phải đến để bức cách chúng ta thấp xuống chứ gì? Từ Lạp Chí như cũ là một thân đồng phục, chẳng qua là đồng phục nội viện cùng đồng phục ngoại viện khác nhau. Đồng phục nội viện là màu đỏ, chế tác với công nghệ tốt hơn. Bất quá dáng người Từ Lạp Chí cuộn tròn kia, mặc cái gì đều không sai biệt lắm. Từ Lạp Chí cũng không giận, cười hắc hắc, gạt mở hai người ra đi ở chính giữa. Các cậu xem, như vậy vừa đi có phải là lão đại đang mang theo hai tên hầu không? Mập mạp chết bầm, Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ chăm miệng nói một lời. Sau đó hai người lại nhìn chằm chằm lẫn nhau, lần nữa chăm miệng một lời mà nói. Cậu có thể đừng ăn ý với ta như vậy chứ? Từ Lạp Chí ha hả cười một tiếng. Hai người tham gia đại hội tương thân là muốn thổ lộ lẫn nhau ư? Không có việc gì, để các cậu tự do, tớ đi trước đây. Nói xong một chút, mập mạp như gió tiêu sái đi rồi. Chớ nhìn thể trọng của hắn một mực đang tăng lên, nhưng tốc độ này vậy mà cũng là càng lúc càng nhanh. Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải liếc nhìn nhau, đồng thời hừ một tiếng. Trên mặt hồ Hải Thần cũng đã sớm bắt đầu bố trí. Đi vào bên hồ, tuy rằng Tạ Giải cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng hắn vẫn còn có chút tâm thần bất định. Tạ Giải hướng Nhạc Chính Vũ bên cạnh nói, cậu nói ta như vậy thật sự được không? Vạn nhất Nguyên Ân tức giận thì làm sao bây giờ? Nhạc Chính Vũ tức giận, cậu đừng có sợ đầu sợ đuôi như vậy được không? Cậu trở về được rồi đấy, suy nghĩ tiêu cực quá đi mất. Thật không có nghĩ tới cậu lại nhát gan như vậy. Chẳng lẽ Nguyên Ân là hồng thủy mãnh thú ư? Này ông kia, ông nói ai là hồng thủy mãnh thú vậy hả? Một cái âm thanh nhạt nhẽo từ phía sau truyền đến. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ đột nhiên quay trở lại, chỉ thấy như cũ là một bộ dáng bình thường, Nguyên Ân Dạ Huy cải nam trang vừa vặn đứng ở phía sau hai người. Nhạc Chính Vũ nói, ặc ặc, không phải ta nói, là tiếng lòng của Tạ Giải. Các cậu trò chuyện đi, ta đi trước một bước. Nhạc Chính Vũ lòng bàn chân như bôi mỡ, quay người liền chạy. Hắn tự biết cũng không phải là đối thủ Nguyên Ân Dạ Huy, hích, Nguyên Ân. Đối mặt Nguyên Ân Dạ Huy, không biết vì cái gì, lúc trước trong nội tâm Tạ Giải nổi lên dũng khí, lúc này cũng đã biến mất, tâm thần bất định có chút xoa xoa đôi bàn tay. Nguyên Ân Dạ Huy cao thấp nhìn cách ăn mặc này của hắn, khuôn mặt lạnh lùng quay người rời đi. Từ đầu đến cuối một chữ cũng không có nói với hắn. Đưa mắt nhìn Nguyên Ân Dạ Huy rời đi, vẻ mặt Tạ Giải không khỏi chán nản. Thoạt nhìn như trước không có bất kỳ khởi sắc nào cả, nàng cũng không có khả năng đáp ứng ta. Nói cách khác, đại hội tương thân sắp bắt đầu, nàng như thế nào vẫn là bộ dạng một thân nam trang như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Rõ ràng chính là không chuẩn bị tiếp nhận ta. Chết rồi, đại hội tương thân duyên hải thần sắp bắt đầu. Có tâm thần bất định, giờ khắc này cũng không có mỗi mình Tạ Giải. Trong nội viện này không biết có bao nhiêu người đang tim đập rộn lên. Đối với các đệ tử vừa độ tuổi của nội viện Sử Lai Khắc mà nói, thời gian hôm nay thật sự là quá trọng yếu. Từ lúc tiến vào Sử Lai Khắc học viện đến nay, bọn hắn vẫn nhận lấy áp lực đến từ học viện. Mặc dù trong học viện chưa từng có lão sư nói ngươi nhất định phải làm thế này, ngươi nhất định phải làm thế kia. Thế nhưng là mỗi một vị học viên có thể tiến vào Sử Lai Khắc học viện đều là thiên tài cao cấp nhất. Bên cạnh bọn hắn đều là tồn tại như vậy, sẽ cho người khác sinh ra một loại ảo giác. Dường như bọn hắn hơi chút buông lỏng, lập tức cũng sẽ bị đồng bạn bên cạnh vượt qua. Loại cảm giác này tuyệt đối không tính là tuyệt vời, cũng không người nào nguyện ý khi thi vào Sử Lai Khắc học viện về sau bị loại bỏ cay đắng. Cho nên sau khi tiến vào Sử Lai Khắc, bọn hắn cũng chỉ có thể làm một chuyện, chính là dốc sức liều mạng nỗ lực tu luyện, không dám có nửa phần lười biếng. Năm này qua năm khác, những học viên này cực kỳ nỗ lực. Những học viên này đều có thiên phú hơn người, cuối cùng mới có thể trổ hết tài năng. Trước lúc 20 tuổi phải đạt đến tiêu chuẩn nhất tự đấu khải sư, từ đó tiến vào nội viện Sử Lai Khắc học viện. Tựa như bát đại thiên vương của học viện quái vật Tinh La Đại Lục cũng giống nhau về cấp độ, mới có tư cách tiến vào nội viện Sử Lai Khắc học viện. Biết rõ thời điểm lúc này, bọn hắn mới có thể thoáng buông lỏng một chút. Chừng 20 tuổi là tuổi thanh xuân, chính là thời điểm tràn đầy tình yêu, bọn hắn lại làm sao không khát vọng có được một nửa của mình. Nhưng đến thời điểm này bọn hắn mới chính thức có thời gian cùng thực lực để lựa chọn. Học viện đã vì bọn hắn chuẩn bị xong tất cả, chính là đại hội tương thân hải thần duyên. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ được lựa chọn bầu bạn. Nhưng mà, tuy nhiên tuyệt đại đa số đệ tử nội viện Sử Lai Khắc cũng tham gia tìm kiếm cơ hội. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hai người ở cùng một chỗ cũng có tiếng nói chung. Nếu như hai người đều chênh lệch quá nhiều, có lẽ là do nhất thời, cũng có thể thời gian dài tình yêu cũng rất khó duy trì. Sự thật đã chứng minh, đệ tử nội viện Sử Lai Khắc học viện thông qua đại hội tương thân hải thần duyên đều ở một chỗ. Trừ phi là xuất hiện một ít tình huống cực kỳ đặc thù hoặc là biến cố gì đó, hầu như đều là gần nhau cả đời. Cùng nhau nâng cao về kinh nghiệm, cùng nhau nỗ lực qua, bọn hắn mới càng hiểu được nhau, quý trọng lẫn nhau. Cùng nhau tiến lên, truy cầu mộng tưởng hồn sư. Loại tình cảm này không chỉ là tình yêu, cũng có một ít hương vị song tu. Hai bên cùng ủng hộ, xác minh, bọn hắn có thể đi xa hơn. Còn có cái gì đáng giá và tín nhiệm hơn so với chính người mình yêu đây? Bởi vậy, thời điểm mỗi khi đại hội tương thân hải thần duyên sắp tổ chức, cũng là thời khắc các đệ tử nội viện kích động nhất. Trước khi đại hội sắp sửa bắt đầu, bọn hắn không chỉ sẽ cố gắng tu luyện, đều nỗ lực bày ra chính mình, đồng thời cũng ở đây lặng lẽ tìm kiếm lấy tình nhân trong mộng của chính mình. Còn có một loại tình huống chính là người đó đã có người yêu. Bọn hắn cũng nguyện ý tại đại hội tương thân hải thần duyên chứng minh chính mình, đồng thời hướng người yêu tỏ tình, để cho người yêu của mình có thể tại đây được tất cả mọi người biết đến nàng. Có thể nói, đại hội tương thân hải thần duyên không chỉ là phục vụ cho học viên nội viện, đồng thời cũng là cho đệ tử nội viện bầu bạn, tạo cho đám bọn chúng một loại vinh quang. Trong truyền thuyết, có thể tại đại hội tương thân hải thần duyên tìm được học viên làm bạn lữ, có thể kể đến thủ lĩnh của Sử Lai Khắc thất quái đầu tiên, cũng là người cuối cùng thành thần, kế thừa thần cách, chính là hải thần. Tất cả đảo hải thần, hồ hải thần cũng là vì kỷ niệm hắn tồn tại mà có cái đại hội này. Màn đêm buông xuống, sắc trời đã hoàn toàn tối hẳn. Trong ngày bình thường thì nội viện 10 phần thanh tịnh, lúc này lại đã náo nhiệt hẳn lên. Sau buổi cơm tối, tất cả học viên vừa độ tuổi của ngoại viện cũng đã sớm mà đi tới trong nội viện. Chỉ có vào hôm nay bọn hắn mới có thể được đặc biệt phê chuẩn tiến vào nội viện. Ánh mắt của bọn hắn cũng đã trở nên sốt ruột, hận không thể chính mình hôm nay chính là nhân vật chính. Đại hội tương thân hải thần duyên chính là khích lệ tốt nhất đối với bọn họ. Một khi để cho bọn chúng đột phá đến nhất tự đấu khải sư liền có tư cách tham dự trong đó. Đối với các học viên cao niên, tuổi đã vượt qua 20 tuổi, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Dù sao ở tuổi cái này tiến vào nội viện cũng rất hạn chế, đôi khi cũng không phải là hoàn toàn chuẩn xác. Thí dụ như có một ít đệ tử nhân tài nhưng lại thành đạt muộn, rất có thể sẽ tại 21 tuổi đột phá nhất tự đấu khải sư, lại lỡ mất dịp tốt tiến vào nội viện. Dựa theo quy củ Sử Lai Khắc học viện, đệ tử như vậy cũng có khả năng tiến vào nội viện, tuy rằng khả năng sẽ nhỏ hơn một chút. Cái kia chính là bọn hắn phải trước 30 tuổi trở thành nhị tự đấu khải sư. Nếu như thành công, hơn nữa vẫn còn ở ngoại viện không có đạt đến niên hạn tốt nghiệp, như vậy cũng có một cơ hội thi lại thông qua cũng có thể tiến vào nội viện. Cho nên tính là học viên đã vượt qua 20 tuổi, cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Rất nhiều người ở đây đã đạt đến nhất tự đấu khải sư về sau còn chưa nguyện ý tốt nghiệp ngoại viện, chính là hy vọng có thể vật lộn đọ sức trước 30 tuổi đạt đến nhị tự đấu khải sư, từ đó có cơ hội tiến vào nội viện. Bởi vì bọn họ đều rất thích nơi này, thích tất cả Sử Lai Khắc, dùng tất cả Sử Lai Khắc làm vẻ vang. Thật mong chờ, rốt cuộc đã 18 tuổi rồi. Rốt cuộc có thể tới xem đại hội tương thân hải thần duyên rồi. Mỗi lần đều nghe đám học trưởng bọn họ nói vô cùng kỳ diệu. Không biết đại hội tương thân hải thần duyên lần này có thể thấy tình cảnh phấn khích gì nữa. Đương nhiên là đặc sắc rồi, nghe nói lần này Long Thương Nữ Thần cũng đến đây tham dự đấy. Tuy rằng có thể sẽ không lựa chọn bầu bạn, nhưng mà nàng nếu tới rồi, tại bên dưới hồ hải thần và bên trên hải thần duyên phụ trợ xuống, đơn giản cùng với nữ thần không có gì khác nhau. Nói như là cậu đã từng gặp Long Thương Nữ Thần vậy. Ta dĩ nhiên đã thấy rồi, ta đã từng ở xa xa thấy qua một ít gò má của nàng, thật đẹp, đẹp đến mức tận cùng nha. Thật sao? Đợi lát nữa cần phải xem một chút. Nghe nói, trong suy nghĩ tất cả đệ tử nội viện, nữ thần chính là nàng. Hơn nữa Long Thương Nữ Thần không chỉ là rất đẹp, hơn nữa thực lực cũng đặc biệt mạnh mẽ. À đúng rồi, các cậu có nghe nói không? Có hai vị trao đổi sinh đến từ Tinh La Đại Lục cũng được đặc biệt phê chuẩn tiến vào nội viện chúng ta học tập đấy. Bọn hắn đâu rồi? Hôm nay bọn hắn cũng phải tới tham gia đại hội tương thân. Không biết là thật hay giả, hình như là thật, ta cũng nghe nói. Nghe nói lần này tới, trong hai người có một người nam kia đặc biệt lợi hại. Mới 23 tuổi cũng đã là nhị tự đấu khải sư rồi, mạnh như vậy sao? Đúng vậy, còn chưa dừng lại đâu, hình như nói còn có một số bộ phận đấu khải đều đã đến trình độ tam tự. Cái này thật sự là quá ghê rồi. Các học viên ngoại viện đều đang xì xào bàn tán, thảo luận về những tin tức có quan hệ với hải thần duyên tương thân năm nay. Chủ đề của bọn hắn chủ yếu là tới từ ở Long Thương Nữ Thần, Long Dược, Đới Vân Nhi cùng với các vị Sử Lai Khắc thất quái. Hải thần duyên tương thân lần này rõ ràng so với vài lần trước càng hấp dẫn hơn, cũng là bởi vì có những người này tham dự. Sắc trời đã hoàn toàn tối, điều này cũng có nghĩa là hải thần duyên tương thân sắp bắt đầu. Xa xa trên hồ hải thần, một chiếc lâu thuyền chậm rãi lái tới, bên trên lâu thuyền đèn đuốc sáng trưng. Nhìn thấy chiếc lâu thuyền kia, phần đông các đệ tử ngoại viện đều không hẹn mà cùng khom mình hành lễ. Có thể được ngồi trên lâu thuyền này chính là tồn tại cấp cao nhất của Sử Lai Khắc học viện. Bọn họ chính là nắm trong tay Sử Lai Khắc thành, liên bang cũng phải tôn kính với họ. Chính là các chư vị trưởng lão của hải thần các Sử Lai Khắc học viện. Phía trên lâu thuyền, ngồi tại vị trí chính giữa nhất là một người thanh niên, hắn một bộ đồ trắng, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, một mái tóc đen dài, toàn thân đều có loại cảm giác mây trôi nước chảy. Ngồi ở bên cạnh hắn chính là viện trưởng nội viện Thánh Linh Đấu La. Bên cạnh Thánh Linh Đấu La là viện trưởng ngoại viện Ngân Nguyệt Đấu La Thái Lão. Bên cạnh Thái Lão là Song Thánh Long, Xích Long Đấu La Trần Thế và Xí Long Đấu La Phong Vô Vũ. Phong Vô Vũ sắc mặt rõ ràng có chút bình thường, không giống với cái vẻ bị trở thành lão già điên. Lúc này lông mày nhíu chặt, cúi đầu, không biết đang tự hỏi mấy thứ gì đó. Trừ bọn họ bên ngoài ra, còn có mấy vị phong hào đấu la lớn tuổi trên thuyền ngồi ở những vị trí khác. Nói cách khác, có thể được lên chiếc lâu thuyền này đều là cường giả cấp độ trên 90 cấp phong hào đấu la, ít nhất cũng là thực lực tam tự đấu khải sư. Ồ, mọi người xem kìa, vị ở giữa lâu thuyền kia là ai? Còn trẻ như vậy như thế nào cũng có thể lên lâu thuyền? Trời ạ, chớ nói lung tung, nói nhỏ chút. Nếu như ta không có đoán sai, vị kia hẳn là đệ nhất nhân của học viện chúng ta, thậm chí cũng là đệ nhất nhân toàn bộ đại lục. Từ trăm năm trước cũng đã uy chấn đại lục, chính là hải thần các chủ đương đại, chính thức là người mạnh nhất. Cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải sư, lãnh tụ tinh thần của Sử Lai Khắc chúng ta. Cậu nói là vị kia sao? Còn trẻ như vậy ư? Không thể nào đâu. Trời ạ, thì ra lão nhân gia người nhìn qua còn trẻ như vậy. Đúng vậy, nghe nói Thánh Linh Đấu La là vợ của lão nhân gia đấy. Các chủ nhìn qua còn trẻ như vậy, sao có thể nói là già đây? Đúng rồi, các cậu ai biết các chủ có phong hào đấu la là gì không? Nhất định là khí phách chắc lộ đấy, cái kia nhất định là vậy. Các chủ phong hào là kình thiên đấu la, võ hồn hẳn là một cây kình thiên thương. Nghe nói từng là một thương xé trời uy chấn quần luân, toàn bộ đại lục công nhận là đệ nhất cường giả. Lão nhân gia người tại trăm năm trước chính là đội trưởng của một đời Sử Lai Khắc thất quái. Ở Sử Lai Khắc học viện được vinh dự có khả năng nhất chạm đến thần cấp, chính thức là cường giả bán thần. Không phải không cảm giác được khí tức thần giới, chỉ sợ sớm đã đạt đến cực hạn. Phàm là ai nhận ra thân phận vị kia đều không khỏi hưng phấn huyết mạch sôi trào. Đừng nói là người ngoài, coi như thân là đệ tử của Sử Lai Khắc học viện bọn hắn, có thể nhìn thấy vị này là cơ hội ít càng thêm ít. Thánh Linh Đấu La Nhã Lị thấp giọng hướng thanh niên áo trắng bên cạnh nói: "Minh ca, các học sinh đều bởi vì huynh đến mà hưng phấn đấy." Thanh niên áo trắng mỉm cười, vỗ vỗ tay của nàng: "Còn không phải là bởi vì nha đầu Na Nhi kia sao? Nó vốn nói với ta là không có ý định tham gia đâu, dù sao nó vẫn chưa tới 18 tuổi. 16 tuổi tuy rằng đã trưởng thành, nhưng dựa theo quy định học viện phải 18 tuổi mới có thể tham gia. Nhưng vừa rồi không biết vì cái gì, nó lại nói cùng ta nàng nhất định phải tham gia. Ta hoài nghi nha đầu kia đã có đối tượng mong muốn trong lòng. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút là ai có thể xứng với đệ tử bảo bối của ta." Nhã Lị mỉm cười: "Huynh nha, chính là quá mức cương chiều nha đầu kia rồi. Huynh bây giờ giống như phát hiện ra con gái bảo bối của mình, muốn cùng tiểu tử kia để bỏ trốn phụ thân vậy." Thanh niên áo trắng cười ha hả: "Là có chút như vậy đấy. Ta thừa nhận." Nhã Lị ôn nhu nói: "Đều là muội không tốt, không thể sinh con cho huynh." Thanh niên áo trắng cầm tay của nàng: "Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Không nói cái này nữa." Nhã Lị vành mắt hơi đỏ lên, nắm chặt tay hắn. Người nam nhân này đã cho nàng tất cả tình yêu, cũng là hạnh phúc lớn nhất cả đời này của nàng. Ngồi một bên khác của Nhã Lị, Thái lão bất ngờ đem ánh mắt lườm tới đây, trong nội tâm thầm than: "Nếu như năm đó có thể đổi chỗ cùng nàng, coi như là làm cho mình sống ít đi vài chục tuổi, mình cũng nguyện ý." Thế nhưng là năm đó hắn có nhiều người yêu say đắm như vậy, cuối cùng lại chỉ chọn một người là nàng. Cho dù là biết rõ thân thể nàng có chỗ thiếu hụt, hắn cũng không chùn bước. Mình cũng tốt, Thiên Phượng Đấu La lãnh giao thủ cũng được, đều chỉ có thể là một bên trông ngóng. Nhưng mà hắn còn chưa có làm tổn thương qua các nàng. Hắn là một người rất quyết đoán, hắn trước tiên sẽ cự tuyệt, thậm chí không có nửa điểm do dự. Mà với thân phận địa vị của hắn, coi như là có thêm mấy người nữ nhân khác, cũng không tính là cái gì. Thậm chí Thái lão mấy lần nghe được, trước mặt lãnh giao thủ hắn đã từng nói qua, dù là nữ nhân không có danh phận âm thầm ở bên cạnh hắn, nàng cũng nguyện ý. Mà lãnh giao thủ kia là thân phận gì? Là phó tháp chủ truyền linh tháp, dưới một người vạn trên vạn người. Tại giới hồn sư có địa vị hết sức quan trọng. Coi như là chủ tịch quốc hội liên bang nhìn thấy nàng cũng như cũ là bộ dáng cao cao tại thượng. Đó là một nữ nhân kiêu ngạo, nhưng chính là vì hắn mà Thiên Phượng Đấu La cả đời chưa gả cho ai. Mà chính mình cũng không phải là như thế sao? Ý nghĩ của mình cùng lãnh giao thủ là giống nhau. Đúng vậy, trong mắt, trong nội tâm chính mình, lại làm sao có thể lại dung nạp thêm một người đàn ông khác nữa? Hắn là kình thiên đấu la văn minh, bên trên chống đỡ trời cao, bên dưới nhô ra u minh, một đời thiên kiều. Trong lòng nàng, thậm chí nguyện ý so sánh hắn với Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo vạn năm trước, hay là Thiên Thủ Đấu La Đường Tam hai vạn năm trước sáng lập Đường Môn, chắc hẳn hắn cũng là không chút thua kém. Đúng lúc này, đột nhiên Thái lão cảm thấy bên trên tay nóng lên, lúc ngẩng đầu nhìn lên thấy được ánh mắt ân cần của Thánh Linh Đấu La Nhã Lị. Thái lão miễn cưỡng cười một tiếng, nhẹ nhàng hướng nàng lắc đầu. Đối với Thánh Linh Đấu La thì nàng có ghen ghét, nhưng càng nhiều nữa là sự hâm mộ. Thậm chí đối với nàng vui lòng phục tùng, nàng là người con gái rất lương thiện ở trên cái thế giới này. Nàng sở dĩ đã mất đi năng lực sinh con là vì một lần đến khu nghèo khó bị đại ôn dịch. Nàng đã không tiếc thiêu đốt sinh mệnh chính mình để mở rộng trình thể phạm vi cứu chữa. Lần đó ban đầu bởi vì ôn dịch tử vong trên vạn người, nhưng được nàng cứu sống tất cả. Nhưng chính nàng cũng bởi vì sinh mệnh tiêu hao gần như tử vong. Kình Thiên Đấu La tuy rằng cứu được tính mạng của nàng, nhưng không cách nào hoàn toàn trị liệu tốt cho nàng. Nàng vốn là hồn sư hệ trị liệu cấp cao nhất, nhưng không cách nào chữa tốt cho thân thể chính mình. Nàng rất tiêu sái mà nói, cái này là do trời cao khiển trách. Lúc đầu trời cao đã muốn lấy đi hơn vạn sinh mệnh, nhưng lại bị chính mình ngăn cản. Trời cao chẳng qua là lấy đi năng lực sinh đẻ của mình. Khi nàng khỏe lại, hắn liền tuyên bố nàng là vợ của hắn. Mặc dù ở trước đó bọn hắn thậm chí ngay cả bằng hữu nam nữ cũng còn không phải, nhưng hắn chính là tuyên bố bá đạo vô cùng như vậy. Khi đó hắn có vô số tình địch, nàng cũng thế, thế nhưng là hắn không quan tâm. Hắn chẳng qua là nói cho nàng biết, hắn thầm mến nàng thật lâu, rốt cuộc thời điểm hắn lấy hết dũng khí, nàng lại thân thụ trọng thương. Sinh mệnh Nhã Lị là vân minh cùng chung cho nàng. Hắn có thiên phú cường đại nhất đương kim thế gian, thực lực cường đại mang đến sinh mệnh càng thêm lâu dài, nhưng hắn vẫn đem một nửa tính mạng của mình cùng chung cho nàng, hắn một mực thủ hộ tại bên người nàng. Hôn lễ tổ chức long trọng, nhưng không có bao nhiêu người chúc phúc, nhưng khiến toàn bộ liên bang khiếp sợ. Nhã Lị vốn cũng không thuộc về Sử Lai Khắc học viện, nàng thậm chí là người nối nghiệp tổ chức thần bí được liên bang bồi dưỡng, nhưng Vân Minh chính là đem nàng đoạt lấy trở về. Bởi vậy cái tổ chức thần bí kia trở mặt, song phương đại chiến mười mấy trận. Vân Minh chính là dựa vào sức một mình đánh bại tất cả cường giả của tổ chức thần bí kia, chính là bằng vào thực lực cường đại vô cùng, bá đạo đem Nhã Lị lưu tại bên cạnh mình. Vì không để cho hắn bị tổn thương, thậm chí Nhã Lị đã nói với chính hắn cũng không thích hắn. Nhưng mà Vân Minh chỉ nói, thời gian sẽ thay đổi tất cả. Cuối cùng không có bất kỳ người nào có thể từ bên cạnh hắn cướp đi Nhã Lị của hắn, mà tâm của Nhã Lị lại bị hắn cướp đi. Đây là một đoạn lịch sử khiến giới hồn sư đại lục trăm năm trước khiếp sợ. Kình Thiên Đấu La cũng là thông qua trận chiến ấy mà thành danh, mới khiến cho tất cả mọi người biết rõ, trên thế giới này vẫn còn có tồn tại cường đại như thế. Vì nhằm vào hắn, tổ chức thần bí kia phái ra ba cái cơ giáp thần cấp. Khi cơ giáp thần cấp vây công, hắn chỉ dùng không đến 10 phút liền đem toàn bộ bọn hắn đánh tan. Hơn nữa một thương xé trời, không gian chấn động thật lớn suýt nữa xé nát toàn bộ hội nghị trên mặt đất của Minh Đô. Lúc ấy hắn chỉ để lại một câu, trời cản chỉ phá trời, đất cản chỉ phá đất. Nhân cản sát nhân, thần cản sát thần, chính là một câu khí phách chắc lộng, làm Sử Lai Khắc thành vững như bàn thạch. Hắn cũng là được liên bang cẩn thận nghiên cứu qua. Về sau công nhận trước mắt trên thế giới này, không có bất kỳ hồn đạo khoa học kỹ thuật nào có thể uy hiếp được hắn. Về sau hắn thực sự trở thành Kình Thiên Bác Ngọc, trụ giá hải tử kim lương của Sử Lai Khắc học viện. Dùng sức một mình làm Sử Lai Khắc thành, Sử Lai Khắc học viện đã trở nơi khiến vạn chúng sinh nhìn chăm chú. Nhưng ngay cả liên bang cũng phải né tránh Sử Lai Khắc học viện. Tình yêu của Kình Thiên Đấu La cùng Thánh Linh Đấu La là tình yêu oanh oanh liệt liệt, về sau trăm năm lại thật yên lặng. Oanh oanh liệt liệt ở cùng một chỗ, ấm ấm áp áp cùng nhau đi tới tương lai. Cho nên vô luận là Ngân Nguyệt Đấu La cũng tốt, Thiên Phượng Đấu La cũng vậy. Vô luận các nàng yêu người nam nhân này cỡ nào, tuy nhiên cũng không có cách nào từ trong tay Nhã Lị đem hắn cướp đi. Thậm chí rất nhiều năm trước Nhã Lị đã từng nói qua với Vân Minh, hy vọng hắn còn có thêm một vị, thậm chí là mấy vị thê tử. Hắn có gen đỉnh cấp như vậy, làm sao có thể không có truyền thừa lại được, nhưng Vân Minh lại cự tuyệt. Hắn chẳng qua là nói cho nàng biết, tim của mình rất nhỏ, chỉ chứa được một mình nàng, mà tình yêu không có dục vọng, đây không phải là điều hắn truy cầu, sau đó sẽ không có sau đó nữa. Chẳng qua là thời điểm mỗi khi nhắc đến chuyện này, cuối cùng Nhã Lị sẽ rất khổ sở, chính mình khổ sở không thể sinh một đứa con cho nam nhân của mình. Trần Thế ho khan một tiếng, khục khục, lão đại, huynh cũng đừng hành động như thế. Không biết mấy người chúng ta đều đang độc thân à? Vân Minh liếc bọn hắn một cái. Trần Thế cười hắc hắc, Phong Vô Vũ bên cạnh cũng là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đúng vậy, lão đại, huynh như vậy không tốt, huynh phải biết rõ, lúc trước chúng ta đều là người theo đuổi Nhã Lị. Vân Minh mỉm cười, thời gian qua có chút quá thanh nhàn rồi, nhân sinh cũng cần một ít kích thích, không bằng chúng ta tìm thời gian. Trần Thế cùng Phong Vô Vũ cơ hồ là chăm miệng một lời nói. Coi như ta vừa rồi cũng chưa nói cái gì đi. Nói đùa gì vậy, để cho hắn nói thêm nữa thì toi. Tiếp theo khẳng định chính là muốn đem hai người bọn họ đi thử thương rồi. Đừng nói giỡn, đánh cùng hắn ư, cái kia không phải là bình thường đi tìm tay vạ ư. Các vị phong hào đấu la khác cũng không khỏi nở nụ cười. Thái lão nhếch miệng, hai người các ông ăn ý như vậy, đó mới là nguyên nhân cuối cùng không tìm được vợ đấy. Lâu thuyền đi đến một vị trí tốt nhất, Hồ Hải Thần ngừng lại, có thể thấy rõ ràng là thuyền đang nằm ở giữa mặt hồ. Hồ Hải Thần nước trong veo, thời điểm một ngọn đèn tựa như hoa tươi sáng nở rộ. Hồ nước bị ánh sáng chiếu rọi màu lam u ám, tựa như một khối ngọc bích cực lớn, còn có vầng sáng lập lòe. Vẻ đẹp trông rất kỳ quái, cực kỳ huyễn lệ rung động lòng người. Ngọn đèn phân tán tại bốn phía, nhìn kỹ sẽ phát hiện những ngọn đèn này đều là ở tại dưới nước. Hào quang ngọn đèn thông qua sóng nước quán thể đều tản ra trên mặt hồ, giống như là bản thân hồ nước tự động phát sáng lên, mang theo không khí ấm áp lãng mạn, còn có càng nhiều khí tức sinh mệnh. Ngay sau đó hai đạo cột sáng ở phía xa vang lên. Ở đằng kia có hai đạo cột sáng màu vàng kim, trong đấy có hai người đã đứng sẵn ở đó. Bọn họ đều mỉm cười, một nam một nữ. Người nam tử kia nhìn qua chừng 30 tuổi, dáng người cao ráo, tướng mạo anh tuấn, so với Vũ Trường không nhỏ tuổi hơn một ít, nhưng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Hắn mặc đồng phục nội viện, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Ở bên cạnh hắn là một nữ tử thân cao ước chừng 1m7, nhìn qua chừng 27, 28 tuổi, tướng mạo trung đẳng nhưng rất có lực thân thiện. Thời điểm nàng mỉm cười, rất có thể làm cho người khác cảm thấy nàng truyền lại một tia thiện ý. Xin chào mừng tất cả mọi người đến Hồ Hải Thần tham dự Đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân. Trước tiên chúng ta tự giới thiệu thoáng một chút. Ta là đệ tử Nội Viện Lam Mục Tử, bên cạnh ta, vị này chính là Nội Viện Đường Âm Mộng. Hôm nay tại Duyên Hải Thần bên trên Hồ Hải Thần phân phó cho chúng ta tới chủ trì. Đường Âm Mộng mỉm cười nói, hôm nay rất vinh hạnh có thể trở thành người chủ trì. Thật sự là bởi vì hai người chúng ta trước mắt hẳn là lớn tuổi nhất trong các học viên nội viện. Ta rất muốn làm trợ giảng, nhưng lại không nỡ bỏ lỡ thân phận đệ tử trẻ tuổi, cho nên chúng ta vẫn còn ở nơi này. Nàng nói rất hài hước, ngữ khí ôn hòa mang theo vui vẻ. Các đệ tử ngoại viện bên cạnh bờ nghe xong liền lập tức cười lên thích thú. Trên thực tế, người chính thức biết rõ hai vị này lại không nhiều. Bởi vì cùng lứa với bọn họ, các học viên cũng đã tốt nghiệp hết rồi. Trên thực tế tuổi bọn hắn tuổi ít nhất phải lớn hơn 5 tuổi so với vẻ bên ngoài hiện tại. Vũ Trường Không đứng ở một cái góc nhỏ bên cạnh bờ. Hắn nhìn bọn họ, trong nội tâm không khỏi thầm than một tiếng. Lam sư huynh cùng Đường sư tỷ, bọn họ nhìn qua vẫn rất tốt. Nếu như lớn tuổi nhất mà nói, như vậy bọn hắn hẳn là đại sư huynh cùng đại sư tỷ nội viện rồi. Các học viên ngoại viện không biết hai vị này, nhưng hắn lại làm sao có thể không biết. Lam Mục Tử cùng Đường Âm Mộng, bọn hắn đều là một đời tồn tại đỉnh cấp. Chính mình là cùng gia nhập nội viện cùng một lần với hắn. Về sau hắn bởi vì người yêu mà rời khỏi Sử Lai Khắc, nhưng bọn hắn vẫn ở lại chỗ này. Nếu như hắn nhớ không lầm, hai vị này cũng đã là tam tự đấu khải sư rồi. Đúng vậy, thân là học viên tuổi như bọn hắn cũng đã là tam tự đấu khải sư rồi. Loại tình huống này cũng chỉ xuất hiện tại Sử Lai Khắc học viện. Học viên tam tự đấu khải sư, đây là khó có thể tưởng tượng cỡ nào. Mà tổng thực lực của bọn hắn sớm đã vượt qua phong hào đấu la bình thường rồi. Nếu như lúc trước mình một mực lưu lại học viện, có lẽ cũng có thể đạt đến cấp độ như bọn họ. Sau khi đạt đến tam tự đấu khải sư, phải nỗ lực tu luyện hồn lực, chính thức hướng tiến lên cấp độ phong hào đấu la. Lam sư huynh được một lần vinh dự đệ nhất nhân trong lứa đệ tử, hẳn là đã có tu vi bát hoàn. Trước mắt là học viên trẻ tuổi nhất đạt tới cường giả bát hoàn hồn đấu la, mà hắn năm nay hẳn mới chỉ là 33 tuổi. Sư tỷ Đường Âm Mộng hẳn là cũng không chênh lệch so với hắn quá nhiều mới đúng. Lam Mộc Tử mỉm cười nói, đúng vậy, chỉ cần có thể không tốt nghiệp, ta tuyệt sẽ không dễ dàng lựa chọn tốt nghiệp. Không chỉ là bởi vì tuổi trẻ, đồng thời cũng là bởi vì ta không quên được chuyện cũ lúc còn trẻ, không quên được đã từng đã tham gia đại hội tương thân Duyên Hải Thần. Âm Mộng, còn nhớ rõ một lần kia của chúng ta không? Đường Âm Mộng khuôn mặt ửng đỏ, liếc hắn một cái. Đừng nói đến nữa, mỗi lần nhắc đến muội đều thẹn thùng lắm. Lam Mộc Tử cười nói, thẹn thùng cái gì, huynh cũng sẽ không nói cho các học đệ, học muội biết đâu. Muội ban đầu ở trên đại hội tương thân liều lĩnh chủ động hướng ta tỏ tình, huynh sẽ không nói đâu. Này, huynh! Đường Âm Mộng hai tay chống nạnh, vẻ mặt thẹn thùng nổi giận. Bên bờ đã là một mảnh âm thanh cười vui vẻ. Không thể không nói, sư huynh sư tỷ này khiến bầu không khí càng trở nên vui vẻ thoải mái. Dáng tươi cười Lam Mộc Tử trên mặt vừa thu lại, liền nhìn Đường Âm Mộng thâm tình nói, lúc trước mặc dù là muội chủ động hướng về huynh mà tỏ tình, nhưng mà hiện tại huynh nhất định phải nói, huynh rất cảm kích muội. Cảm kích muội vì ở thời điểm đấy huynh đối với tình yêu còn mờ mịt vô tri, vì huynh chỉ tập trung vào tiền đồ tươi sáng. Cảm tạ muội những năm này chiếu cố cùng trợ giúp đối với huynh, cảm tạ muội vì huynh mà trả giá tất cả. Đời này của huynh làm rất chuyện chính xác nhất, chính là lúc trước không chút do dự đứng cùng một chỗ với muội. Đây là may mắn của huynh, có lẽ là 10 kiếp tu luyện mới được đấy. Huynh sẽ cố gắng khiến nó kéo dài 10 kiếp. Lúc đầu Đường Âm Mộng giận dữ, lúc này lập tức biến mất, cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng khẽ gật đầu một cái. Bên cạnh bờ một hồi xôn xao, trên lâu thuyền Trần Thế cũng không khỏi cả giận nói, cái bọn nhóc con này, công nhiên hành hạ người độc thân già cả như vậy ư, quá hư rồi, hư không tưởng tượng nổi. Tên này là đệ tử của ai đấy, đệ tử của ai mà giống nhau vậy? Ngồi bên cạnh Vân Minh, bên kia là một lão phu nhân chậm rãi ngẩng đầu liếc Trần Thế một cái, làm sao vậy? Thằng cu như ngươi có ý kiến gì ư? Đã thấy bà ta, dáng tươi cười trên mặt Trần Thế cứng đờ lại. Sau đó nghiêm mặt nói, không có, ta chẳng qua là cảm thấy ngài bồi dưỡng được đệ tử quá ưu tú mà thôi. Lão phu nhân thản nhiên nói, vậy câm miệng của ngươi lại đi, không lại ảnh hưởng tới hồi ức thanh xuân của ta. Kình Thiên Đấu La Vân Minh cũng không khỏi mỉm cười lắc đầu. Nguyệt tỷ, tỷ hiểu rõ tính cách của hắn mà. Bất quá vị lão phu nhân này nhìn qua lại bình thường, châm cài tóc đơn giản, áo vải nhìn qua như là người già nghèo khó vậy. Nhưng người chính thức biết rõ vị này, cũng không còn có mấy người còn sống nữa rồi. Bà cũng là người nhiều tuổi nhất toàn bộ Sử Lai Khắc học viện. Thời điểm người tiền nhiệm Hải Thần Các chủ chức của Kình Thiên Đấu La Vân Minh còn khỏe mạnh, nàng cũng đã là phó các chủ Hải Thần Các, đã qua 200 tuổi. Luận bối phận, nàng thậm chí còn là trưởng bối của Kình Thiên Đấu La, cũng là bối phận cao nhất tồn tại ở nội viện Sử Lai Khắc. Bình thường ẩn cư tại đảo Hải Thần, tại trên đảo Hải Thần cũng chỉ du du ở trong nhà. Lúc trước Trần Thế đều không có chú ý tới vị này, rõ ràng hắn cũng ở đây. Nghe được âm thanh của lão nhân gia, vị Xích Long Đấu La tính cách nóng nảy này cũng không dám nhiều lời thêm một chữ. Vị lão phụ này đã từng có một thời long trời lở đất, danh xưng uy chấn thiên hạ, gọi là Nhật Nguyệt Sinh Huy, Quang Ám Long Hoàng, phong hào chính là Quang Ám. Tại 150 năm trước nổi lên với đại danh là Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt. Nghe tới tên này, tuyệt đối là có thể làm cho đám đại hồn sư đồng niên bị run rẩy. có một giai thoại về lão nhân gia rất nổi tiếng, chính là một lần xung đột cùng truyền linh tháp. Một thân một mình đến tổng bộ truyền linh tháp giết người, tát vào mặt của tháp chủ truyền linh tháp. Mặc dù đây đều là bí mật đối với Sử Lai Khắc học viện cùng truyền linh tháp, nhưng các hồn sư cấp độ cường giả cực hạn vẫn là đều rất rõ ràng. Lần đấy là một sự kiện suýt nữa dẫn đến toàn diện khai chiến giữa Sử Lai Khắc học viện cùng truyền linh tháp. Về sau vẫn là Hải Thần các chủ điều tiết, cuối cùng mới đạt thành hiệp nghị cùng truyền linh tháp. Khi đó Quang Ám đấu La Long Dạ Nguyệt phải ra mặt xin lỗi, lúc này mới giải quyết được. Bởi vậy có thể thấy được, vị này chính là cường giả rất có cá tính, có thể thấy thực lực mạnh đến như thế nào. Vị này chính là một vị duy nhất cũng không cần tham gia hội nghị Hải Thần các. Tại bên trong Sử Lai Khắc học viện tuyệt đối là tùy tâm. Vân Minh sở dĩ gọi bà một tiếng tỷ tỷ là do chính bà yêu cầu, không nguyện ý gọi vậy vì trông có vẻ già. Cùng Đường Âm Mộng lúc trước mà nói, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà La Mục Tử cùng Đường Âm Mộng chính là đệ tử của lão nhân gia này. Long Dạ Nguyệt hai mắt híp lại, nhìn La Mục Tử cùng Đường Âm Mộng ở giữa hồ Hải Thần. Trên khuôn mặt hiện ra vẻ mỉm cười, nhìn những đứa trẻ này khiến ta cũng không khỏi nhớ tới chính mình lúc còn trẻ. Đáng tiếc, cái tên ma quỷ kia đi quá sớm. Nói cách khác, chúng ta có thể cùng đi xem bọn nhỏ tương thân rồi. Lúc trước, chúng ta chính là tại trên đại hội tương thân mà thành đôi đấy. Chồng của bà chính là Hải Thần các chủ đời trước, đã qua đời tại 40 năm trước. Vân Minh thấp giọng nói, Nguyệt tỷ, chúng ta đều rất nhớ bối lão, nhưng ngài nhất định phải bảo trọng thân thể. Long Dạ Nguyệt ha hả cười một tiếng, sống đã nhiều năm như vậy, đã là hai đời của người thường rồi đấy. Còn có cái gì cũng không biết đủ cơ chứ. Chẳng qua là sống được càng lâu, vì lão ông trời không nguyện ý thu nhận ta. Yên tâm đi, ta tối thiểu còn sống tốt 20 năm nữa. Ta còn muốn nhìn thấy bọn nhỏ tuổi trẻ này nhiều hơn nữa nữa đây này. Đây mới là niềm vui thú lớn nhất của ta. Vân Minh mỉm cười. Đúng vậy. Nhìn những đứa trẻ này, tâm tình của ta cũng sẽ rất tốt. Đáng tiếc, lúc trước ta không thể tại bên trên hồ Hải Thần hướng Nhã Lị tỏ tình. Long Dạ Nguyệt cười ha hả một tiếng. Hiện tại cũng không muộn đâu. Vân Minh cũng cười. Không được, một đống tuổi rồi, đang ở trước mặt bọn nhỏ, da mặt ta cũng không có dày như vậy, vẫn là chỉ nên xem bọn hắn thôi. Không thể không nói, La Mục Tử hướng Đường Âm Mộng bày tỏ thâm tình, liền đốt lên tâm tình của tất cả các đệ tử ngoại viện. Điều này làm cho người độc thân làm sao chịu nổi đây. Đường Âm Mộng dựa vào trong ngực La Mục Tử vẻ mặt hạnh phúc. Trong mắt Đường Âm Mộng sóng nước lưu chuyển, hướng La Mục Tử ôn nhu nói. Được rồi, chúng ta trước tiên chủ trì tiết mục, khuya về nhà muội lại ban thưởng cho huynh. Trên người bọn họ đều mang theo micro, dù nói nhỏ cũng có thể để cho toàn trường nghe được. Trong lúc nhất thời tiếng huýt sáo nổi lên bốn phía, nhiệt độ hồ Hải Thần cũng bởi vì lời nói ân ái của bọn họ mà lên thăng lên vài phần. La Mục Tử ho khan một tiếng, được rồi, thời gian hành hạ người độc thân đã chấm dứt. Nếu muốn thông qua duyên Hải Thần tương thân tìm được một nửa khác của mình, như vậy đám học đệ học muội phải cố gắng lên. Phía dưới cho mời tất cả đệ tử nội viện hôm nay tham gia đại hội tương thân duyên Hải Thần lên đài. Ta tin tưởng chắc chắn rằng sẽ có một ít học đệ học muội không rõ ràng lắm về quy tắc đại hội tương thân. Mọi người mời xem, một bên nói qua, hắn chỉ về phía trước chính mình một cái. Tại trước người hắn cách đó không xa, hai bên riêng biệt chia thành hai phần. Từng mảnh vầng xanh biếc sáng chói lên, đó là một phiến lá sen cực lớn được ngọn đèn dưới nước chiếu rọi tràn ra hào quang. Lục quang óng ánh tràn đầy khí tức sinh mệnh, tại bên trên hồ Hải Thần cũng là hết sức bắt mắt. Đại hội tương thân duyên Hải Thần không chỉ là thời gian tìm kiếm bạn lữ, đồng thời cũng là cơ hội bày ra thực lực. Bởi vậy trong quá trình đại hội tương thân, các nam nữ đệ tử đều phải đứng trước mặt ta, đứng bên trên lá sen, hai bên cách xa nhau trăm mét. Nếu như ai ở trong quá trình này rơi xuống nước, như vậy thực xin lỗi, không thể tiếp tục tham gia đại hội tương thân. Mà trước khi bắt đầu, ai có thể chiếm trước một cái vị trí tốt, bản thân chính là chứng minh đối với thực lực tốt nhất. Cho nên những người phía dưới chuẩn bị bắt đầu lên đài nhé. Nam nữ song phương học đệ học muội, bắt đầu chiếm vị trí thuộc về các ngươi đi. Bắt đầu, nương theo lấy tiếng Đường Âm Mộng hét lớn, tuyên bố đại hội tương thân duyên Hải Thần bên trên hồ Hải Thần chính thức bắt đầu. Hai bên hồ Hải Thần từng đạo thân ảnh đồng thời bay vút lên dựng lên. Bọn hắn có người thì kề sát mặt hồ đạp sóng đi nhanh, có người thì bay lên trời ngự không phi hành. Phương thức đều không giống nhau, nhưng bằng tất cả thủ đoạn. Các học viên hai bên phóng người lên quần áo cũng đều không giống nhau. Các học viên bên trái mặc trên người áo choàng lớn màu xanh lá, mũ chụp che kín đầu, mang trên mặt mặt nạ màu xanh lá. Áo choàng rộng thùng thình đem thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Một bên các học viên khác thì là mỗi người trên đầu mang theo mũ rộng vành. Tất cả đều là váy dài màu trắng bồng bềnh, mũ rộng vành có ba thước thanh sa rủ xuống, tuyệt đối nhìn không thấy dung mạo. Không hề nghi ngờ, mặc áo choàng màu xanh lá hẳn là nam học viên rồi. Mà một bên mang theo mũ rộng vành chính là các nữ đệ tử. Sau khi song phương phi thân đến trên mặt hồ Hải Thần, nguyên một đám tựa như lưu tinh cản nguyệt bay hướng về phương hướng lá sen mà nhảy lên. Nếu như cẩn thận chú ý liền sẽ thấy, bọn hắn riêng phần mình thi triển năng lực đều có chỗ khác nhau. Mỗi người một động tác, năng lực, màu sắc cùng phương thức sử dụng đều có đặc điểm riêng. Tất cả mọi người đều là học viên nội viện, ít nhiều vẫn có chỗ hiểu rõ lẫn nhau. Bởi vậy nếu như cẩn thận quan sát vẫn có thể nhìn ra một tia manh mối. Nam học viên bên này, một học viên dáng người đặc biệt cao lớn tốc độ cực nhanh. Những nơi đi qua dưới mặt nước nhô ra một khối nham thạch tại dưới chân hắn mãnh liệt nảy lên. hắn cũng đã tựa như lưu tinh cản nguyệt bay đến phía trước, một cái lắc mình liền hướng về hàng thứ nhất ở giữa lá sen rơi đi. Nam sinh bên này tổng cộng có 3 hàng lá sen, nữ sinh bên kia thì là 2 hàng, rõ ràng là sói nhiều thịt ít. Thời điểm ở nơi này có một tên nam sinh sắp rơi vào chỗ đó, một đạo thân ảnh lóe lên, vậy mà từ mặt bên vượt qua hắn, thân hình mơ hồ thoáng một phát, tiếp theo trong nháy mắt liền rơi chuẩn xác vào phía trên lá sen, mà ở bên cạnh hắn một cái mảnh lá sen khác, một đạo hào quang lóe lên, phía trên liền đã có một người khác. Nam học viên có dáng người cường tráng hừ lạnh một tiếng, hai tay xoay một vòng, một cỗ lực hút trống rỗng xuất hiện. Lên đài đoạt vị trí của nhau là có quy định, không được thông qua tiếp xúc thân thể để cướp đoạt vị trí, cũng không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng thuần túy hồn lực thì có thể vận dụng. Tên nam học viên kia đứng ở giữa hàng thứ nhất đang rất đắc ý, bỗng nhiên chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, thân hình hắn được ném bay ra ngoài, nam tử thân hình cao lớn kia liền chiếm được vị trí đứng xuống đây. Liền cứ như vậy, nguyên một đám vị trí lại nhao nhao kịch liệt tranh đoạt các vị trí đã có chủ. Trong lúc nhất thời trên mặt hồ nhìn như các con thỏ đang chạy nhảy hết sức đặc sắc. Hồn lực cường thịnh chấn động cũng làm hồ nước nhộn nhạo lên từng trận rung động. Tương đối mà nói, nữ học viên bên kia cũng tranh đoạt, nhưng rõ ràng không có kịch liệt như vậy. Mọi người thậm chí còn có chút khiêm nhường lẫn nhau. Tất cả học viên nhao nhao rơi vào phía trên lá sen, đứng lại thân thể. Tất cả mọi người là đệ tử nội viện, thực lực đều rất cường đại. Trong lúc nhất thời hiển lộ ra tất cả thần thông, tất cả đều chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Lúc này, sau khi tất cả học viên đặt chân xuống, mới có thể phân biệt ra tổng nhân số tham gia lần này. So với khóa trước, lần đại hội tương thân duyên hải thần này cũng giống nhau. Số lượng nữ sinh rõ ràng ít hơn so với số lượng nam học viên, không có biện pháp để cân bằng. Ai bảo về trình thể phương diện thiên phú, hồn sư nam tốt hơn nhiều so với nữ giới. Bên trong Sử Lai Khắc học viện tự nhiên cũng là như thế. Nam học viên tổng cộng có 51 tên, nữ học viên bên kia cũng có trọn vẹn có 31 tên. Trong lúc nhất thời, ở trên hồ hải thần, dưới chân bọn họ là từng mảnh lá sen khác nhau, được ngọn đèn thắp sáng, làm nổi bật thân thể của bọn hắn. Bên cạnh là ánh sáng sóng nước lan tăn, dưới chân là từng đạo cột sáng. Nương theo sự xuất hiện của bọn hắn, bốn phía dưới mặt nước ngọn đèn lóe sáng mảng lớn. Giờ khắc này, trên mặt hồ hải thần chính là sân khấu để cho bọn họ tỏa sáng. Hôm nay trong bọn họ rất nhiều người ở chỗ này có thể bày tỏ tình cảm chân thành trong lòng của bọn hắn, có lẽ chính là cùng nhau bầu bạn cả đời. Lam Mục Tử mỉm cười, hai tay vây quanh ở trước ngực, "Tốt, hiện tại người đã đều tới đông đủ. Nếu như mọi người đều mặc như vậy còn có thể bị nhận ra, như vậy mà nói, đó rõ ràng chính là tình yêu rồi. Bất quá ta cảm thấy loại này khả năng không lớn, ít nhất năm đó ta cũng không nhận ra được." Xác thực, nếu muốn nhận ra người đối diện giống nhau về trang phục, hơn nữa đại bộ phận thân thể đều bị che lại, rất khó để biết người đó là ai. Chỉ ai có thể leo lên lá sen từ trước mà được đứng yên quan sát, còn có thể có cơ hội nhận ra. Nhưng khi đó mỗi người đều đang tranh đoạt vị trí, cũng không có tâm tư đi quan sát phía đối diện. Nữ học viên bên này tuy rằng đều là mặc váy dài, nhưng đại đa số dáng người tất cả nữ sinh đều yểu điệu, trừ cao lùn ra, hầu như rất khó phân biệt rõ. Huống chi còn có cái mũ rộng vành kia để che giấu, căn bản là nhìn cũng không được gì. Lam Mộc Tử mỉm cười, dựa theo truyền thống duyên hải thần, khâu thứ nhất gọi là tinh tinh tương tích, tên thật là dễ nghe, nhưng độ khó khăn lại không nhỏ. 31 vị nữ học viên xếp thành một hàng, mỗi người các nàng đều mang theo mũ rộng vành. Bên trên mũ rộng vành rủ xuống có cái khăn che mặt để nhìn không thấy tướng mạo. Đơn giản mà nói, trận này đối với đám nam học viên mà nói là phải là đồng tâm hiệp lực. 51 người các đệ có thể từng người ra tay, thông qua thủ đoạn của mình hướng nữ học viên phát động công kích. Có thể công kích một người, cũng có thể công kích nhiều người. Mục tiêu chính là phải xốc mũ của các nàng lên để nhìn thấy bộ dạng của nàng. Nếu không nhìn thấy bộ dạng thì làm sao mà chọn bạn gái được đây, đúng không? Cái vòng thứ nhất này là thời khắc bản thân các đệ bày ra thực lực. Không thể nghi ngờ, ai có thể xốc lên mũ rộng vành nhiều nhất. Dĩ nhiên là cho thấy thực lực của hắn càng mạnh. Các nữ đệ tử tại nơi này là không thể trợ giúp lẫn nhau. Hơn nữa không thể công kích nam học viên, chỉ có thể bị động phòng thủ, tận khả năng không để cho mũ của mình bị hạ xuống. Một khi nữ học viên tại đây trong một vòng công kích bị rơi xuống nước cũng sẽ bị đào thải ra khỏi vị trí. Bất quá nói như vậy thôi, chứ đây là vòng thứ nhất, thời điểm nam học viên công kích đều có chừng mực. Dù sao đám muội tử đều rơi xuống nước rồi, mọi người sao có thể tìm kiếm được bầu bạn nữa đây? Có phải không? Bên cạnh bờ, các học viên ngoại viện lúc này đều ngừng thở, đại hội tương thân rút cuộc đã bắt đầu. Cái này cũng không chỉ là phải tình đầu ý hợp, còn phải thực lực đầy đủ mới được. Cuối cùng có thể đi đến cùng một chỗ, đầu tiên phải chứng minh thực lực của bọn hắn đủ mạnh mẽ. Cửa thứ nhất, tinh tinh tương tích không có đơn giản như vậy, nữ sinh là có thể phòng ngự đấy. Đương nhiên phần lớn nữ sinh có chút dễ đoán. Nếu như nữ sinh nguyện ý, tự nhiên mà vậy sẽ phối hợp buông tha cho cái mũ của chính mình. Nếu như là những người kia không quá nguyện ý, hoặc căn bản là không có tâm tư tìm kiếm bạn lữ, liền sẽ nỗ lực bảo vệ mũ rộng vành của chính mình. Trong này bao hàm đấu trí dũng khí, thực lực, còn có tâm tư phỏng đoán lẫn nhau. Mỗi một lần đại hội tương thân, tình huống của tinh tinh tương tích đều không giống nhau. Lam Mộc Tử vừa mới nói xong, lá sen dưới chân các nữ đệ tử tự động phiêu động lên, đem hai hàng lúc trước xếp thành một hàng. Lam Mộc Tử nhìn về phía hàng đầu của nam sinh, mỉm cười nói, "Tốt rồi, thời điểm hiện tại các đệ nên biểu hiện ra mị lực nam nhân của mình rồi. Ta dựa theo đánh số gọi các đệ ra tay. Trước khi ra tay, các đệ có thể lựa chọn tháo bỏ hoặc là không tháo bỏ mặt nạ của mình, sau đó lại hướng phương diện nữ sinh mà ra tay. Mà mặt khác, các đệ phải chú ý chính là nữ sinh ở phía trong là khó xốc được mũ lên đấy. Cho nên nếu như các đệ không thể nghĩ ra biện pháp làm mất mũ của các nàng, chỉ sợ rất khó phán đoán các nàng đến tột cùng là ai. Quy tắc của đại hội tương thân cũng không phức tạp. Đại đa số các học viên trước khi tham gia cũng đã hỏi thăm rõ ràng, cũng tự nhiên là có chuẩn bị riêng. La Mục Tử kêu lên, nam sinh số 1, đệ có thể lựa chọn vạch trần mặt nạ hoặc là không vạch trần mặt. Nam sinh số 1 cũng không phải là người đứng ở hàng thứ nhất, mà là trước cũng sớm đã an bài theo thứ tự ngẫu nhiên rồi. Lúc này vị học viên này đứng ở hàng thứ hai. Vị nam sinh này hiển nhiên là đã sớm biết qua quy tắc, không chút do dự nói. Ta lựa chọn gỡ bỏ mặt nạ. Một bên nói qua, hắn vừa nhấc tay đem mặt nạ trên mặt chính mình gỡ xuống. Trên thực tế đây mới là khâu thứ nhất, mà tại khóa trước đại đa số mọi người đều lựa chọn gỡ bỏ mặt nạ. Nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên nam sinh muốn cho nữ sinh nhìn thấy chính mình mới có thể thuận tiện cho người ta lựa chọn, trừ phi là không có ý định chọn ai cả. Nếu không nam sinh bình thường cũng sẽ không lộ ra tướng mạo chính mình ở ngay khâu này. Đây là người thanh niên thân hình cao lớn, tướng mạo bình thường, nhưng thân hình cao ngất, một đôi tròng mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. La Mục Tử làm ra một cái thủ thế mời, để có thể bắt đầu. Thanh niên mỉm cười, hướng các nữ sinh đối diện nói, các vị mỹ nữ, xin đắc tội. Một bên nói qua, chân hắn nhẹ nhàng điểm tại bên trên lá sen, người cũng đã bay vút lên dựng lên. Hai tay một vòng ở trước người, sau đó mãnh liệt hướng ra phía ngoài đẩy ra. Trên người liên tục dâng lên 5 vòng quang hoàn, 2 vàng 3 tím, bày ra cấp độ tu vi ngũ hoàn hồn vương. Trên thực tế, tu vi ngũ hoàn cơ hồ là cấp độ trụ cột của học viên nội viện. Từ hồn hoàn hắn xem ra, tại trong nội viện tuyệt đối không tính là đặc biệt xuất sắc. Nếu không cũng sẽ không phải xếp ở hàng thứ hai rồi. Một tầng gió màu xanh ở trước người hắn bắn ra, nhanh chóng hóa thành một mảnh thanh quang hướng về phương hướng hồ hải thần thổi xuống dưới. Thanh quang lóe lên, chớp mắt mặt hồ bị nổi lên gợn sóng ngập trời, phóng thẳng đi đến nữ sinh bên kia. Cái này sẽ không chỉ là muốn lấy mất mũ rộng vành, một khi bị nước trùng kích trên thân thể, chỉ sợ trong chớp mắt sẽ ướt hết người. Vị nam sinh số 1 này thực là có can đảm làm việc này. Bên trong nữ sinh phía đối diện, một nữ sinh đứng ở giữa hừ lạnh một tiếng, thân hình phiêu nhiên nhi khởi, nàng không phải nhảy lên, mà là thẳng từ phía xuống dưới tung bay dựng lên. Sau đó tay phải vỗ trên hư không, chớp mắt dưới chân dâng lên trọn vẹn 7 cái hồn hoàn, 2 vàng 3 tím 2 đen. Đợt sóng kia còn chưa tới trước mặt nàng liền đã ngưng kết trên hư không, sau đó một màn thần kỳ xuất hiện. Chỉ thấy hồn hoàn thứ 3 trên người nàng sáng lên, ngón trỏ bên phải chỉ một điểm. Lập tức rõ ràng mặt nước hóa thành một con mãnh hổ, quay lại thân hình lao thẳng tới học viên số 1 kia. Tên học viên số 1 quá sợ hãi, hắn mới vừa vặn rơi xuống đất. Mắt thấy vị học tỷ đối diện kia lại là tu vi thất hoàn, hắn đã biết rõ đã hư mất. Bình thường hắn tính tình lanh lợi, đây cũng là lần đầu tiên tham gia đại hội tương thân. Vừa mới lên đã thổi bay sóng nước cũng là vì lớn tiếng dọa người. Hắn lại không nghĩ rằng việc này lại là kiêng kỵ, là xúc phạm nữ sinh. Mắt thấy mãnh hổ đến trước mặt hắn, không thể không kiên trì hai tay hướng nâng lên. Không dám khinh thường trực tiếp dùng ra hồn hoàn thứ 5. Lập tức thanh quang ngưng hình, tại trên đỉnh đầu hắn hóa thành một thanh cự kiếm màu xanh chém thẳng tới mãnh hổ. Mắt thấy mãnh hổ sắp bị một phân thành hai, lại đột nhiên trên không trung tách ra, sau đó hóa thành một dòng nước xiết, hoàn toàn tránh đi phong thần kiếm uy lực cường đại chạm đến. Dòng nước trực tiếp trùng kích trên người nam sinh số 1 kia, thậm chí nam sinh số 1 cũng không kịp phóng thích đấu khải chính mình. Dòng nước xiết xông vào mặt hồ, thoáng một phát đã công kích lá sen quật ngã nam sinh số 1. Không hề nghi ngờ, vị này đã mất đi tư cách tiếp tục tương thân. Trong lúc nhất thời nam học viên bên này câm như hến, nữ sinh này quá là bạo lực nữa rồi. Rất nhiều người đang là nuốt nước bọt. Cái đại hội tương thân này không hề tốt đẹp giống như trong tưởng tượng bọn hắn. La Mục Tử nhịn không được che lại ánh mắt của mình, sau đó mới ho khan một tiếng. Nam sinh số 1, đệ bớt đau buồn đi. Không biết đệ là nghĩ như thế nào đây, ý định của đệ là để cho tất cả nữ sinh đều bị ướt người sao? Hơn nữa đệ còn tháo bỏ mặt nạ, chỉ sợ sẽ trở thành địch nhân cho toàn bộ nữ sinh học viện công kích. Cho nên ta phải nhắc nhở các vị nam sinh, tại thời điểm các đệ giúp nữ sinh tháo mũ xuống, cần phải biết, ngàn vạn chớ đào hố cho mình, không chừng còn đem mình vùi vào trước đấy. Đồng thời ta còn muốn nhắc nhở một câu, chính là luận thực lực bình quân, các đệ thật sự không phải là đối thủ của nữ sinh. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.